Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyenhay3s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe radio Chuyện Ngắn số 136 phần 2, phần cuối. Hôm nay, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Chuyện Tình ở Singapore của tác giả Mina. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tuyệt vọng, tôi trở về nhà. Cả căn hộ tràn ngập mùi nước hoa càng làm tôi rơi nước mắt. Tôi thu dọn đống thủy tinh vỡ, dáng không làm cho mình bị đau. Tôi ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày lang thang khắp các ngõ ngách Singapore để tìm anh. Bàn chân sưng tấy, mắt không mở được, cổ họng khô rát. Làn nước ấm dịu dàng ôm ấp, xoa dịu thân thể rệu rã. Mới cách đây không lâu, anh còn ở đây, nâng niu từng tấc da sợi tóc. Tôi nhớ mùi cháo tim anh nấu, cốc nước cam anh vắt. Nhớ ánh mắt, nụ cười, làm môi anh. Singapore bé nhỏ đang giấu minh của tôi nơi nào? Tôi di chuyển từ bồn tắm vào giường. Tôi ước rằng khi tôi tỉnh dậy, mình đang nằm bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt và trao cho tôi nụ hôn buổi sáng đầy khao khát. Tôi nhắm mắt, lắc đầu. Tất cả chỉ là cơn mơ. Chuyện tình cảm của tôi và Minh cũng vậy. Sau ngày hôm nay đã tan thành mây khói. Tôi không thể giải thích để lấy lại niềm tin nơi anh. Tôi còn kỳ vọng điều gì? Kiểm tra điện thoại, tôi mới chợt nhớ mình vẫn để SIM card số Việt Nam. Khi sang Thái vội vàng, nhiều chuyện xảy ra và vẫn liên lạc bằng wifi với Scorpio nên tôi không đổi SIM. Tôi lắp SIM M1 của Sinh vào, tin nhắn nhảy liên tục. An thân yêu, em đến nơi chưa? Nhắn lại cho anh khi đến nơi nhé. An ơi, giờ này em phải đến nơi rồi, sao chưa nhắn lại cho anh? Qua một ngày rồi anh không liên lạc được với em, nhắn lại cho anh ngay, anh lo cho em. Nếu hết ngày hôm nay em không gọi điện hoặc nhắn tin cho anh sẽ bay sang đó với em. An ơi, anh muốn nghe tiếng nói của em. Tòa đã thụ lý đơn ly hôn, anh muốn em là người đầu tiên biết tin này, nhắn lại cho anh. Anh đang ở sân bay Changi, gọi cho em không được. Anh đang ở trước cửa nhà, em đang ở đâu? Tôi khóc nghẹn ngào, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã giết chết tình yêu vừa chớm nở. Tôi mới nói em yêu anh hôm trước, hôm sau tôi lại cầm dao cắt đứt sợi dây tình yêu đó một cách không thương tiếc. Mình ơi, em thật sự xin lỗi, ngàn vạn lần em xin lỗi anh. Tôi lau nước mắt, ngồi dậy mở máy tính và viết email gửi anh. Mình yêu dấu, đêm nay anh có ngủ ngon không? Em nhớ anh không ngủ được. Trong chuyện này, em là người sai hoàn toàn. Em xin lỗi anh. Em chỉ coi Douglas giống như một người bạn tốt, hơn mức bình thường một chút. Hơn một năm qua, em đã trốn chạy chuyện tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng, số phận lại đưa anh trở về bên em. Em đã không biết trân trọng điều đó. Em xin lỗi. Để em kể anh nghe câu chuyện phổ biến trên mạng này nhé. Một cô gái lên núi gặp nhà sư, cô nói: Thưa thầy, con muốn buông vài thứ mà không thể. Nhà sư đưa cho cô ta một cốc nước rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước nóng tràn đầy ra cả tay, cô ta thả ngay cốc nước. Nhà sư từ tốn: Đau rồi tự khắc sẽ buông. Từ câu chuyện này, em luôn nhắc nhở mình, những chuyện tình cảm, cầm lên được thì cũng buông được. Có đến rồi cũng sẽ có đi. Thế nên cái gì cần buông thì nên buông, cái gì cần giữ thì nên giữ. Có lẽ em không giữ được anh nữa. Cảm ơn anh đã đến bên em, đã đến lúc nói lời chia tay. Mình dừng lại ở đây thôi. Anh về Hà Nội bình an nhé. Yêu anh, An của anh. Nước mắt lăn dài, màn hình phía trước nhòe dần. Đoạn tình yêu này sao quá đau đớn. Tôi ấn nút send và đóng máy tính. Tôi cẩn thận nhắn tin để nhắc anh check email. Em vừa gửi email, anh check nhé. Tôi cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình cho đến lúc hiện lên checkbox đã xem. Khi đó, tôi mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Một giấc ngủ sẽ đưa tôi đến một cuộc sống khác, yên bình và không có anh. Khi tỉnh giấc, tôi thấy Minh đang nằm bên cạnh. Anh vuốt ve khuôn mặt tôi. Anh về rồi. Ừ, anh về rồi. Anh nhớ em quá. Em xin lỗi, là do em. Tôi bật khóc nức nở. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi gật đầu liên tục. Tôi không thể chờ đợi được thêm nữa. Tôi đã mong chờ giây phút đó từ khi bước chân vào thang máy, cùng anh đi lên tầng 5. Từ giây phút ngửi thấy mùi Hugo Boss, từ giây phút anh giới thiệu anh là Minh, từ lúc ấy tôi đã biết rằng trái tim tôi hoàn toàn thuộc về anh. Minh đưa tôi đến một lễ đài nằm trong khuôn viên Garden by the Bay. Tôi nhớ chỗ này, đây chính là Flower Dome, nơi tổ chức tiệc cưới được ưa thích ở Singapore. Minh đưa tôi đến một căn phòng có nhân viên giúp tôi mặc váy, làm tóc cô dâu. Anh đón tôi ở cửa phòng với trang phục chú rể. Khi anh đưa tôi tiến vào hội trường, tôi nhìn thấy bóng dáng ba mẹ tôi xa xa. Bạn bè tôi đang cười nói chúc mừng, tiếng nhạc rộn rã, tiếng người hân hoan. Anh đưa tôi tiến lên lễ đài, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tôi vẫn nhớ lời anh nói, bé ngốc đừng khóc, phải cười vui lên vì đây là giây phút hạnh phúc. Tôi mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi mới cười rạng rỡ như thế. Tôi ngạc nhiên khi thấy Scorpio là chủ tọa đám cưới. Anh tuyên bố lý do, tuyên bố chúng tôi thành vợ thành chồng. Mình trao nhẫn cho tôi là chiếc nhẫn cầu hôn, sao anh lại có nó nhỉ? Đến lúc tôi trao nhẫn cho anh, chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn cưới. Mọi người hô vang chú rể hôn cô dâu. Tôi ngượng ngùng nhắm mắt, tiếng cười nói xa dần, xa dần. Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là Thủy. Thủy đang lao đến, trên tay là con dao sắc bén. Thủy hét lên đầy căm hận. Tôi giết cô dám cướp Minh của tôi. Tôi sợ hãi lùi lại nhưng không còn đường lui nữa. Lễ đài tranh vênh, Thủy cầm dao giơ lên. Tôi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, tôi thấy Minh đang quỵ ngã trước mặt tôi. Anh đỡ nhát dao đó, dao cắm sâu vào lưng, máu chảy linh láng. Tôi hoảng hốt ôm anh, nấc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đừng Minh ơi, đừng bỏ em, Minh ơi. Tôi giật mình tỉnh giấc, là mơ, tôi đang mơ. Một cơn ác mộng, khuôn mặt tôi ướt đẫm vì nước mắt. Tôi với điện thoại gọi Minh, số điện thoại không liên lạc được. Tôi phải tìm anh ở đâu đây? Sức mơ dữ khiến tôi không dám ngủ thêm lần nữa. Tôi ra ban công đứng cho tỉnh táo. Phía trên trời xa, bình minh bắt đầu ló dạng như cuộc đời tôi. Nếu không có anh, liệu có còn tươi sáng? Phần 4. Hồi kết. Trời sáng, tôi pha một cốc cà phê, ăn lát bánh mì rồi chuẩn bị lên thư viện. Vài ngày nữa là ngày tôi trở lại trường. Tôi cần phải gác lại những chuyện cá nhân để hoàn thành việc học trước. Sau giấc mơ, tôi ngồi nghĩ miên man về chuyện tình cảm của tôi và Minh. Tôi quyết định không đi tìm anh nữa. Một người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người, ngang dọc thương trường. Tôi biết anh đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề. Có thể trong chuyện tình cảm, đôi lúc anh không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng khi bình tâm rồi, anh sẽ hiểu được tình yêu mà tôi dành cho anh. Và anh cũng có thể hiểu được quyết định dừng lại của tôi sẽ tốt cho cả hai. Chúng tôi không thể dằn vặt, làm khổ nhau mãi. Tình yêu, bản chất của nó là mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc. Còn nếu như vì yêu mà làm cho mỗi người phải lo lắng, nghi ngờ, tức giận, khổ sở, thì đó không còn gọi là tình yêu nữa. Có chăng đó là sự nhầm lẫn mù quáng, hoặc là một thứ giả tình yêu mà không ai có thể tỉ tên. Điều tôi làm cho anh lúc này không có gì khác là sự giải thoát. Vừa xuống dưới nhà, xe Douglas đỗ trước cửa. Tôi vờ như không thấy, Timo vội vàng đuổi theo. Angel, nói chuyện với sếp chút đi. Anh ta không phải sếp em, Timo. Angel, em nói chuyện với Douglas một chút thôi. Hiểu lầm gì thì cũng cần được giải quyết. Tôi thở dài. Đúng vậy, tôi cần phải đối mặt và chấm dứt mọi việc trước khi đẩy mối quan hệ trạch hướng quỹ đạo cần phải theo. Tôi lên xe, Timo đưa tôi đến Fullerton. Douglas chờ đợi tôi ở quán cà phê Starbucks. Tôi đã đến đây vài lần. View từ quán San Marina Bay Sand thật đẹp và thơ mộng. Câu chuyện mà chúng tôi sắp nói và không gian quả thật không phù hợp chút nào. Anh thành thật xin lỗi em, Angel. Anh đã cư xử như một thằng ngu. Anh đã đánh mất lý trí. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Douglas, từ trước đến giờ em luôn cảm thấy mắc nợ vì anh là ân nhân cứu mạng. Còn bây giờ, coi như chúng ta không ai mắc nợ gì nhau. Em đừng nhận tâm như thế. Nếu em đã tha lỗi cho anh muốn hỏi em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em được không? Ngoài tin nhắn trong lúc bị thương Douglas gửi cho tôi, một cách rất rõ ràng, anh yêu em, Angel. Tôi luôn lẩn tránh để không phải nghe lời nói trực tiếp từ phía anh. Anh biết em yêu người khác, nhưng nếu như người đó đã không thể mang lại hạnh phúc cho em, xin em hãy cho anh cơ hội. Từ trước tới nay, anh đều luôn chờ đợi em mở lòng với anh. Tôi đã nói chia tay với Minh, giờ tôi là người tự do. Đúng vậy, từ trước tới nay, Douglas luôn ân cần chăm sóc tôi. Tôi hiểu hành động bộc phát của anh khi nhìn thấy Minh đứng trước cửa nhà tôi. Tình yêu đơn phương là loại tình yêu đau khổ nhất, nhớ mà không dám nói, yêu mà không dám thổ lộ. Nhìn thấy người ấy mà không dám lại gần, tim đập thổn thức mà mặt vẫn tỏ vẻ kiên cường, phớt lờ. Tôi, giờ đây có mong chờ gì hơn khi có một người đàn ông sẵn sàng chở che, không có hôn nhân phức tạp, không có đau đớn đan xen, yêu tôi hết mình. Trong lúc nguy nan, anh đã chìa tay ra đỡ lấy tôi, cho tôi dựa vào. Em đồng ý cho anh cơ hội, nhưng không phải bây giờ, em cần ổn định tinh thần trước đã. Em cần bao lâu? Có thể 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm. Em chưa biết, nhưng em sẽ nói với anh sớm. Ok, anh đồng ý. Mắt anh lấp lánh ánh nắng phản chiếu từ mặt ông Barina Bay. Tôi dựa mình vào ghế nhìn về phía xa xăm. Có lẽ đây là một khởi đầu mới tốt đẹp với tôi. Còn Minh, anh sẽ ra sao? Cả ngày dài đọc tài liệu trên thư viện khiến mắt tôi mờ mịt. Có lẽ do thời gian vừa rồi tôi hành hạ nó quá nhiều. Nước mắt nước mũi lúc nào cũng tèm lem, buồn quá đỗi. Ăn tối qua quýt ở một phút cao gần thư viện trường. Tôi trở về nhà tiếp tục những tháng ngày không có anh. Tàu điện ngầm giờ tan tầm đông chật trội. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa, mùi của cuộc sống hiện đại hối hả phả vào mặt tôi. Đứng dựa vào vách tàu, tôi nhớ anh ra giết. Tôi cố gắng bắt mình phải bận rộn để không có thời gian nghĩ đến anh. Ngồi trong thư viện, những câu chữ nhảy múa, bất cứ điều gì cũng khiến tôi liên tưởng đến anh. Đến lúc dừng bút đúng đây, cả một tờ giấy kín đặt tên của tôi và anh. Anh vẫn chưa email, nhưng tôi đoán anh đã đọc. Tin nhắn báo đã gửi, tâm thư đã đến nơi. Tôi đang chờ đợi một lời xác nhận chia tay từ phía anh, chờ đợi người đàn ông tôi yêu đặt dấu chấm hết cho cuộc tình để sóng gió. Về đến nhà, cô bạn người Philippines cùng phòng nhắn tin quên chìa khóa căn hộ, hỏi tôi đã về chưa. Tôi trả lời có, cô ấy về thì gọi cửa. Phòng ngủ tôi vẫn tràn ngập mùi Hugo Boss. Tôi mở cửa sổ để mùi hương thoát bớt ra ngoài. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là càng quên càng nhớ. Tôi xếp tất cả nước hoa trên giá sách vào ngăn kéo tủ, sắp xếp lại bàn học. Không có nhiều kỷ vật liên quan đến anh, chỉ có mùi hương là mạnh mẽ, nồng nàn. Chấm dứt thôi, đã không còn gì thì đừng nên vương vấn. Tiếng chuông cửa, chắc cô bạn cùng nhà về. Tôi mở cửa cằn nhằn, lần nào cô ấy cũng quên mang chìa khóa. Tiếng cằn nhằn tắt hẳn khi tôi thấy Minh đang đứng trước cửa. Cuộc đời này, mỗi lần gặp gỡ là do số phận sắp đặt hay do may mắn. Sẽ ra sao nếu người mở cửa không phải là tôi? Anh sẽ quay lê và mãi mãi không trở lại. Tôi nói chia tay nhưng lại mong ngóng anh từng phút từng giây. Anh bước vào, ôm lấy tôi như thể chúng tôi đã xa cách hàng vạn năm. Mày qua em ở nhà. Anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn đi ăn. Có phải chúng tôi đang là nhân vật chính trong chương trình dài kỳ như chưa hề có cuộc chia ly? Tất cả những chuyện xảy ra trong bỗng chốc là hư vô. Nhà sản xuất nói rằng đừng quan tâm tới tiểu tiết, tập trung vào phần phát sóng là cuối cùng chúng tôi đang đứng trước cửa nhà ôm nhau thật chặt. Rồi sau đó hãy diễn một cách tự nhiên vì phía dưới khán giả đang mong chờ những giọt nước mắt để thương cảm. Tôi lúc này đây không còn nước mắt để rơi nữa. Tôi tự đặt mình vào một cuộc chơi không hồi kết. Nó chia tay với anh, đồng ý cho Douglas cơ hội. Và giờ đây, anh quay lại, ôm tôi và nói tôi nấu bữa ăn tối cho anh. Mọi thứ rối như tơ vò, càng gỡ càng rối. Có khi nào, ăn xong rồi anh sẽ lại đi mất. Khi đạo diễn chương trình hô cắt, anh lại biến mất, cuộc chia ly lại bắt đầu. Tôi đón anh vào nhà, chúng tôi không thể đứng ở cửa ôm nhau mãi. Anh muốn ăn tối thì tôi sẽ nấu bữa tối mời anh, coi như một cảnh phát sinh trong vở diễn cho thêm phần phong phú. Tôi nhắc anh đi tắm rửa, còn tôi đi siêu thị mua đồ. Anh nói muốn đi cùng. Tâm trạng nặng nề nhanh chóng bị đẩy lùi vì cảm giác vui vẻ được nấu bữa tối cho anh. Lần đầu tiên chúng tôi ăn ở nhà, tôi nấu ăn không tệ nhưng vô cùng bối rối vì không biết anh muốn ăn món gì hay làm trống đấm đối với tim gà đáp trả anh lần trước. Dường như biết được âm mưu của tôi, anh tươi cười. Anh không ăn cháo nấm, anh muốn ăn cơm với thịt kho trứng, thêm bắp cải luộc là được rồi. Ở đây gần 1 tuần, anh thèm cơm Việt Nam. Một suất cơm tối 10 đô la. Anh bỏ nhà đi bụi, hết tiền rồi, giờ tính sao? Tôi bất giác khoát tay anh, bàn tay tôi cấu chặt vào bắp tay anh, giữ chặt anh lại. Đau, em làm gì thế? Móng tay em kìa. Em muốn xác nhận đây không phải là mơ. Anh khựng người lại, đưa tay vuốt khuôn mặt tôi, nhìn vào đôi mắt nhấn nhấn nước. Không phải là mơ, chẳng lẽ trong mơ em cũng đòi tiền anh thế à? Giữa siêu thị rộng lớn, người qua lại nhộn nhịp, chỉ có anh và tôi cầm tay nhau. Mỗi người đều khao khát được thốt lên lời yêu tận cùng trái tim. Nhưng cuối cùng, định mệnh vẫn đùa giỡn. Đạo diễn hô kết thúc và cảnh quay và những diễn viên đều phải từ bỏ vai diễn, trở về cuộc sống đời thường. Tắm rửa, ăn uống xong xuôi, tôi và anh ngồi ngoài ban công hóng gió. Đi một vòng rồi cuối cùng lại ngồi bên nhau. Tôi thấy mọi chuyện xảy ra rất kỳ lạ, cách anh cư xử cũng kỳ lạ. Trước khi anh bỏ đi, anh nói cần một câu trả lời thấu đáo cho lựa chọn đi Thái Lan của tôi. Anh đã đọc email tôi gửi. Nếu đọc rồi, tại sao anh lại vẫn cư xử như tôi chưa nói bất cứ điều gì? Anh đọc email em gửi chưa? Anh đọc rồi. Giọng anh nhẹ nhàng như hơi thở mà khiến tim tôi nhói lên đau buốt. Anh cầm tay tôi vuốt ve mu bàn tay rồi từng ngón, từng ngón. Tay của anh gầy quá, hay em về Hà Nội để anh chăm sóc em? Anh đọc email rồi mà không trả lời, em mệt mỏi lắm, em không muốn tiếp tục nữa. Tôi rút tay lại, chúng tôi nói chuyện chia tay như nói chuyện ngày mai đi chợ mua gì, ăn gì. Câu trả lời của anh là không đồng ý chia tay. Ừ nhỉ, tôi quên mất phương án này. Tôi yêu anh yêu tôi. Vì chuyện hiểu lầm mà tôi ngoan cố không giải thích được với anh. Tôi đòi chia tay, anh không đồng ý. Bài toán này đáp án thế nào sẽ là hợp lý nhất? Tôi vẫn có thể tiếp tục yêu anh và lựa chọn không trả lời về chuyến đi Thái Lan không? Liệu tôi như thế có tham lam và sống yên ổn trong sự bao bọc của anh không? Tôi có thể bất chấp tất cả để về với anh. Em muốn kể anh nghe chuyện ở Thái Lan. Vì sao lại lựa chọn đi mà không ở lại? Tôi quyết định rồi, tôi không muốn bỏ bất kỳ điều gì nữa. Những khúc mắc trong lòng, những băn khoăn cần phải giải quyết. Anh bất chợt kéo tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm để yêu thương. Anh biết rồi, An An. Anh biết, vì sao anh biết? Anh cho người điều tra tôi, sao anh lại dám làm điều đó? Đừng nghĩ linh tinh, anh không theo dõi hay điều tra gì em cả. Tôi xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, sao lần nào anh cũng đoán được tôi nghĩ gì? Tôi còn chưa kịp hỏi anh cơ mà. Có lẽ dòng chữ đang nghĩ xấu về Minh hiển hiện rõ trên mặt tôi. Anh đến gặp Douglas. Tôi giật mình ngồi dậy. Anh đến gặp Douglas khi nào? Sau khi rời khỏi nhà em nói em đi Thái Lan là vì Douglas bị thương. Anh cũng nên đến thăm tình địch của mình đúng không An An? Thế sự thật khó lường, tôi và anh đang rơi vào mớ tơ nhện, càng gỡ càng rối. Tôi yêu anh đã có vợ, anh yêu tôi có người theo đuổi. Vợ anh hẹn gặp tôi để đối chất. Và giờ đây, anh hẹn gặp Douglas để xác minh câu chuyện của tôi. Cậu ta hẹn gặp anh ở KTV. Khi anh đến, cậu ta đang chống nạng chơi bia. Đúng là cậu ta bị thương thật. Tôi nhớ lại lần cuối cùng khi anh nhìn thấy là lúc Douglas đang ngồi trên ô tô do Timo lái, nên không thể biết Douglas bị thương ở chân. Tôi im lặng chờ đợi câu chuyện của anh. Anh chơi cùng cậu ta vài ván bia, ván nào cũng thua. Thương mình quá, đương nhiên là anh khó để thắng được tay cơ ngày nào cũng tôi luyện hàng đêm ở quán KTV. Một người ít khi biết đến thất bại trên thương trường như anh, giờ lại bị đánh bại trên bàn bia dưới tay cơ của tình địch. Anh sẽ xử lý chiến sự đó ra sao? Anh thấy thế nào? Có bực mình không? Tôi hỏi vô duyên quá. Không, anh thấy bình thường. Nếu cho cậu ta đi đấu thầu hợp đồng dự án, chắc chắn không thể thắng được anh. Anh là thế, tỉnh táo, sáng suốt nhìn nhận sự việc. Và hơn hết, đây là cuộc đối thoại của hai người đàn ông, chứ không phải là cuộc đối đầu để phân chia quyền sở hữu. Sau vài ván so cơ thì anh cũng biết được hết câu chuyện, từ việc tại sao cậu ta lại quen em. Nói đến đây, anh siết mạnh tay tôi. Rồi việc cậu ta có tình cảm với em như thế nào và mối quan hệ của hai người đang ở mức độ thân mật ra sao? Tôi lính nhí hỏi anh. Douglas nói sao? Cậu ấy bảo đang ở giai đoạn hôn môi nồng nàn. Tôi nhất, nồng nàn cái khỉ gì cơ chứ? Tôi toàn bị cưỡng hôn. Không biết có bị lộ lần tôi chủ động hôn Douglas ở sân bay không nhỉ? Mỗi lần này tha thứ được chứ? Em có làm gì đâu. Lại lính nhí thanh minh. Cái cảm giác bị hai người đàn ông nói xấu sau lưng thật không dễ chịu chút nào. Giống như mình đang mặc một chiếc áo mà hai người đó có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong. Cuối cùng, mặc cũng như không mặc, hoàn toàn trần trụi. Ừ, anh biết em không làm gì, chỉ có deeply goodbye kiss thôi. Ừ, anh biết em không làm gì, chỉ có một nụ hôn tạm biệt thật sâu thôi. Không muốn dịch lại luôn. Anh kéo dài giọng, vậy là toi, còn chuyện gì mà anh không khai thác được nữa. Giờ tôi mới chợt nhận ra Douglas quá kinh địch. Anh cứ nghĩ thắng mình được vài ván bia là sẽ trên cơ. Thành ra đó chỉ là âm mưu của người có hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường. Douglas đã bị hạ gục không chút cảnh giác. Tôi có nên tiếp tục thanh minh nữa không? Lần đó em quyết định về với anh, nghĩ là sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào với Douglas nữa, nên em mới xót kỹ thôi. Hôn nhẹ nhẹ. Vâng. Sau đó cô An đã bỏ tôi đi Thái Lan theo tiếng gọi của Shortkiss. Sao càng nói càng sai, có gì đó không đúng ở đây. Tôi, một cô gái đang theo học MBA, phát mũi chưa sạch, đang bị một anh già chinh chiến Đông Tây Nam Bắc hỏi cung, liệu tôi có thoát được không? Đương nhiên là không. Tôi đánh liều, rửa bay cùn. Tóm lại là anh đã biết được những gì? Biết được, em cho Douglas thời hạn nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, lâu hơn nữa thì 1 năm. Em sẽ ở bên cậu ta. Điều trọng tâm nhất anh đã nói ra, không còn nụ cười mỉm như muốn trêu chọc tôi nữa, mà chỉ còn giọng nói anh trùng xuống, vang vọng trong không trung. Sau khi bớt được mọi chuyện, mọi khúc mắc trong lòng được giải tỏa, Anh không thể chờ đợi, anh muốn quay về bên em ngay lập tức, vội vã bắt taxi trở về. Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn em nhắc anh check email. Anh mong chờ em sẽ gửi email giải thích chuyến đi Thái Lan, nhưng không hề, em lại nói lời chia tay. Anh nói một hơi dài như trút hết nỗi lòng. Tôi nhói tim, muốn chửi bậy một câu quá. Sao số phận lại cứ trêu đùa tình cảm của chúng tôi như vậy? Chúng tôi chỉ là hai con người bình thường, yêu nhau, khao khát được đến bên nhau. Do số phận trêu đùa hay do tôi quá nóng vội khi nói lời chia tay? Lúc đó, anh đã rất thất vọng. Một lần nữa, em lại chọn người khác mà không phải là anh. Em đã chọn bảo vệ câu chuyện của em và Douglas mà em không chọn thành thật với anh. Anh đã rất ân hận khi không bảo vệ được em, không ở bên lúc em cần anh nhất. Tôi hiểu cảm giác của mình, nhưng tôi cũng hiểu sự cố chấp của bản thân. Tôi không thể đối mặt với anh như lúc này, kể một câu chuyện trong quá khứ. Rằng nghĩ lại, nó giống như một cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời tôi. Và tôi không muốn anh bị dằn vặt vì đã không bảo vệ được người con gái anh yêu. Chính tôi đã lựa chọn đi du học để trốn chạy anh, thì tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra. Anh đứng trước cửa nhà em cả đêm. Anh muốn gọi điện cho em, muốn lao lên phòng với em và nói rằng đừng rời bỏ anh. Anh đọc đi đọc lại email em viết hàng trăm lần. Khi trời sáng, anh quyết định rời đi và gọi Douglas. Lại là Douglas. Tôi không biết trong câu chuyện tình yêu này Douglas đóng vai trò là gì nữa. Anh là diễn viên đóng thế, để khi tôi cần thì anh thanh minh xuất hiện. Khi diễn viên chính tỏa sáng thì anh lại lu mờ. Anh khuyên cậu ta hãy thử một lần thổ lộ với em, thử mà cuối cùng lại thành thật. Em đồng ý cho cậu ta cơ hội. Anh biết rồi, sao còn quay lại? Anh, người đàn ông tưởng như tỉnh táo mà lại cố chấp đến vô lý. Anh biết tôi cho người đàn ông khác cơ hội tiến vào trái tim, thay thế chỗ anh mà anh vẫn không hề buông bỏ. Anh đi theo em cả ngày hôm đấy. Anh đi theo em? Ừ. Anh ngồi từ xa nhìn em nói chuyện với Douglas ở Fullerton. Khi cậu ta nhắn cho anh chỉ vỏn vẹn mấy chữ Angel đồng ý, anh muốn lao đến bóc cổ em. Đúng vậy, anh đến giết tôi ngay lúc đó. Vì ngay từ khi quyết định chia tay anh, trái tim tôi đã chết. An mà anh nhìn thấy chỉ là cái xác không hồn. Anh đi theo em từ Fullerton đến thư viện trường. Em đi như người mất hồn. Anh theo sau mà em không biết gì. Anh còn suýt cãi nhau với bảo vệ thư viện một lúc mà em không biết. Lúc cãi nhau xong thì em đã đi đâu mất. Anh phải tìm khắp thư viện mới thấy em. Sao anh lại cãi nhau với bảo vệ? Anh không mang giấy tờ tùy thân. Ông mới hỏi anh vào trường làm gì, lên thư viện làm gì. Anh nói sao? Anh bảo con gái anh đang học trường này, anh vào tìm con. Lúc đó cuống quá, cuối cùng phải lấy nêm khác ra đưa rồi xin xỏ đủ kiểu mới cho vào. Cảm giác bình yên trở về trong tôi. Trời đêm dịu mát, tôi ngồi nép sát vào anh, hít hà mùi hương từ tóc anh, gáy anh. Ngồi im, để anh kể hết chuyện đã. Anh nghiêng mình, tránh sang một bên. Anh vào thư viện trường em tìm ngang dọc mới thấy em ngồi một góc. Mà cô An ạ, sao cô học MBA mà cô ngồi đọc sách công nghệ thông tin? Anh chọn chiếc bàn ngay phía sau em. Nhìn em ngồi từ sáng đến chiều, vẫn một quyển sách đó, vẫn trang sách đó, tuy chỉ có tờ giấy là được vẽ kín. Anh xoay người, lôi từ trong túi ra tờ giấy vốn bị tôi vò nát. Hai cái tên Minh An được vẽ ngang dọc chằng chịt trên mặt giấy. Tôi ngượng ngùng cầm tờ giấy. Sau này, nếu như tôi và anh có thể ở bên nhau đến sông cạn đá mòn, tôi sẽ đóng khung tờ giấy lại, chỉ cho chắc tôi, cháu tôi và nói rằng ông và bà đã có một thời yêu nhau cuồng nhiệt như thế. Anh theo em đến phút khao ăn tối. Em ngớ ngẩn thế nào còn gọi ông chủ bán cho món cháo tim gà với nấm, còn gọi đi gọi lại mấy lần. Em còn cáu với ông chủ, sao không bán? Em mà vô lý thế à? Ừ, anh quên không nhắc em, món cháo đó chỉ có anh Minh mới làm được thôi. Em về nhà, anh đắn đo một lúc thì quyết định lên phòng gọi em. Món này được bán nhiều ở phút cao lắm nhá các chế, rẻ hều, có 3 đô thì phải. Anh biết em đồng ý với người khác rồi, anh còn đến đây làm gì? Sau những gì anh chứng kiến, nếu anh không quay lại đây thì anh là thằng ngốc, đại đại ngốc. Anh biết em vẫn luôn yêu anh phải không An? Tôi bối rối, lời yêu nói ra thật không dễ dàng. Lần cuối tôi nói yêu anh lại khiến chúng tôi xa cách. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, đau khổ nối tiếp đau khổ. Mình thấy tôi không nói gì, anh im lặng, khoảng không gian trước mắt chúng tôi tối thẫm. Anh muốn em về Hà Nội với anh không yên tâm khi để em ở sinh một mình với quá nhiều cám dỗ. Anh về khách sạn thu dọn đồ, chiều mai có chuyến bay lúc 15 giờ, em hãy cùng về với anh. Lời đề nghị của anh thật đột ngột, Tôi yêu anh, nhưng tôi còn công việc học hành, còn sự nghiệp, và tôi cũng nên cho Douglas một lời từ chối thỏa đáng. Từ khi nào anh lại độc đoán và gia trưởng như vậy? Em có thời gian để suy nghĩ không? Có. Em có đêm nay để cân nhắc các lựa chọn. Anh hy vọng sau những gì xảy ra, em sẽ có một quyết định đúng đắn. Anh đột ngột đứng dậy, tôi vội vàng kéo tay anh. Anh đừng về, ở lại với em thêm lúc nữa. Dường như chỉ chờ có thế, anh hôn tôi đến tan nát đất trời. Singapore là đất nước không có mùa đông, nhưng về đêm trời dịu mát. Tôi mở mắt ngắm nhìn anh say ngủ. Đã bao lâu chúng tôi mới được ở bên nhau trọn vẹn và bình yên như thế này? Tiếng quạt điều hòa chạy rù rù, tiếng anh thở đều đều. Tôi đưa tay vuốt ve sợi tóc rủ trên vầng trán cao. Tuổi anh đã bắt đầu có những vết thời gian mờ mờ đôi mắt. Khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày rõ nét thể hiện đây là người đàn ông cương trực. Đôi môi anh không dày không mỏng, mỗi lần anh cười, tôi thường đùa bảo anh cười làm tôi lóa mắt. Phỉ minh lá sáng, sáng đến lóa mắt, lóa cả con tim. Tôi chạm nhẹ ngón tay vào đôi môi thơm nát ấy. Tôi đưa ngón tay men theo viền môi, tôi cựa mình tiến đến gần anh hơn. Tôi phải tranh thủ lúc này để cưỡng hôn người đẹp đang say ngủ. Hai cánh môi vừa chạm nhau thì anh đã vòng tay kéo tôi thật chặt vào người. Hai thân thể ép sát vào nhau, nóng rực. Cho anh yêu em nhiều hơn nữa, An An. Tỉnh giấc, anh không còn ở bên nữa. Tôi thấy dòng tin nhắn anh để lại. Anh về khách sạn dọn đồ, lát anh qua đón em ra sân bay. Tôi mệt mỏi đi tắm và ăn sáng, lôi vali ra xếp đồ. Mở ngăn kéo bàn thấy những lọ nước hoa mang thương hiệu mà anh thường dùng nằm ngay ngắn. Chỉ có duy nhất Hugo Boss là không còn. Tôi bần thần nghĩ lại những khoảng thời gian mà chúng tôi đã trải qua. Từ những ngày anh mới chuyển đến nhà tôi, đó là khi nào nhỉ? Mùa đông năm 2012. Nhưng khi tôi quen anh mới là mùa xuân năm 2013. Trời vẫn lạnh và lần đầu tiên tôi hẹn anh đi xem phim. Tính đến lúc này đã là hơn 2 năm mệt nhoài kỷ niệm. Tôi bỏ công việc để đi du học chỉ để trốn chạy tình yêu của anh, trốn chạy tình yêu của một người đàn ông đã có gia đình. Bây giờ tôi lại bỏ học để theo anh về Hà Nội. Lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai lầm? Mình yêu dấu, em yêu anh, em lựa chọn về bên anh nhưng không phải bây giờ. Em sẽ về khi tốt nghiệp xong bằng MBA, anh chờ em được không? Tôi gửi tin nhắn cho Minh rồi lại xếp đồ vào tủ. Tôi soi mình trong gương, vẫn là An An của ba mẹ. Khuôn mặt ấy, sáng hình ấy, những nét cười trong đôi mắt đã biến mất. Từ khi yêu anh, tôi luôn sống trong những khoảnh khắc bị lụy của cảm xúc. Tôi đã quên mất một An An tự chủ, được ba mẹ nuôi dạy sống bản lĩnh và độc lập. Tôi đánh mất một An An thẳng thắn, rõ ràng, biết trân trọng bản thân và sống hết mình. Tôi biết mình yêu tôi cũng yêu anh hơn cả bản thân. Vì anh, tôi cũng đánh mất bản thân. Nếu anh yêu tôi, anh có thể chờ ngày tôi ca khúc khải hoàn, tự tin là một cô gái có trình độ, có lý tưởng sống và xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi. Anh yêu em và dẫn lòng chờ em. Em tiện anh ra sân bay nhé, anh qua đón em. Đêm qua em không ngủ nên hơi mệt, anh về bình an, yêu anh. Dù mọi khúc mắc trong lòng đã được giải đáp, nhưng tôi vẫn tránh né những chuyến chia tay ly biệt. Chia tay ư, dù thời gian gặp lại dài hay ngắn, dù khoảng cách là đất liền hay biển rộng, thì cũng không phải điều tốt đẹp ngọt ngào gì. Anh qua gặp em đi ít đồ trước khi ra sân bay, em ở nhà chờ anh. Một lúc sau anh đến, tôi xuống nhà, không phải chia tay ở sân bay mà là chia tay ở trước cửa nhà. Hai trạng thái này có gì khác nhau? Anh không giận em chứ? Anh không hiểu lắm quyết định của em, nhưng anh tôn trọng lựa chọn đó. Hứa với anh, cẩn thận và chăm sóc bản thân mình thật tốt. Mỗi tháng, à mà có khi mỗi tuần, anh sẽ sang với em một lần. Em biết rồi, anh lo công việc cho tốt, không phải sang thường xuyên đâu. Đây là danh sách những điều em không được làm khi ở đây. Anh mới đít lại sơ sơ, anh sẽ gửi bản mềm qua email cho em. Em phải hứa là tuân theo danh sách này, nếu không, anh sẽ sang tóm cổ em về. Tôi nhìn danh sách mà muốn ngất. 1. Không được liên hệ với bất kỳ người đàn ông nào tên là Douglas Scorpio. 2. Mở điện thoại 24/24. 3. Không đi chơi quá 11 giờ đêm, không đi với người lạ. 4. Đi ra nước ngoài phải thông báo cho người yêu là Minh. 5. 6. 20. Luôn yêu Minh. Tôi có quyền từ chối. Chắc là không, nếu tôi muốn yên ổn ở đây cho đến khi tốt nghiệp MBA. Đây là một ít tài liệu em muốn em đọc nó, nếu em đổi ý ở lại xin làm việc. Anh còn lo xa, chuẩn bị cả phương án dự phòng tôi thay đổi quyết định không để Hà Nội nữa. Có phải người làm doanh nhân đều như vậy, đều tính đến các trường hợp rủi ro và phòng ngừa trước khi nó xảy ra? Tập tài liệu trên tay anh được niêm phong khá chắc chắn. Gì vậy anh? Điều anh nợ em. taxi bấm còi nhất cần phải đi. Anh ôm tôi lưu luyến không muốn rời. Anh yêu em, Anan. Tôi kéo anh cúi xuống, cố gắng hít hà mùi thơm trên áo anh, trên môi anh, hôn anh đến mức taxi bấm còi inh ỏi. Em yêu anh. Taxi rời đi, để lại tôi với bản quy tắc 20 điều cấm và tập tài liệu nhiều điều bí ẩn. Tình yêu của người đàn ông cung song tử. Mình về Hà Nội, tôi quay trở lại với nhịp đập hối hả ở Singapore. Tôi hẹn gặp Douglas để xác định rõ mối quan hệ bạn bè. Nếu anh không chấp nhận mối quan hệ đó, thì chúng tôi không có gì để tiếp tục liên hệ với nhau. Có phải vì người đàn ông tên Minh? Tôi ử hữu gật đầu. Sao em ngốc thế Angel? Anh ta là người đã có vợ. Anh ta liệu có xứng đáng với tình yêu của em không? Stop, Douglas. Chuyện tình cảm của em nghĩ anh không nên đánh giá và không có quyền tham gia. Chúng ta là bạn tốt, đúng không? Không, anh sẽ chờ đến khi nào lão cáo già đó lộ bộ mặt thật chuyên đi lừa bịp các cô gái trẻ đẹp. Lúc đó, anh sẽ ứng cử làm người yêu của em. Douglas thẳng thắn đến mức thô lỗ. Nếu anh còn ăn nói kiểu đó, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Angel, anh xin lỗi. Do anh tốt, người ta không tốt. Mà em lại nghĩ anh không tốt, em nghĩ người ta tốt. Douglas. Ok ok, không nói chủ đề đấy nữa. Tối nay có chỗ anh chơi nhé. Không, em còn bài luận chưa viết xong. Tôi trở về nhà và không quên làm nhiệm vụ báo cáo hàng ngày. Minh ơi, hôm nay em gặp Douglas để nói rõ với anh ấy mọi chuyện rồi. Anh đừng lo lắng, yêu anh. Vi phạm điều 1, phạt 1 roi, để dành về xử lý. Tôi làm điều tốt mà sao lại bị phạt? Có phải anh đang chuyên quyền quá rồi không? Em mở tập tài liệu anh đưa nhé, tò mò quá rồi. Không, anh nói là khi nào em không muốn về Hà Nội mà ở lại sinh thì mới được đọc. Em sẽ về Hà Nội mà, yên tâm đi. Khi nào về thì tính. Anh là thế, lạnh lùng, dứt khoát. Chỉ một câu nói đã cắt đứt ý định đen tối của tôi. Tôi vứt tập tài liệu vào ngăn tủ, không nhìn thấy thì không tò mò. Singapore với những nhịp đập và guồng quay hối hả không cho tôi nhiều thời gian để nhớ đến anh. Những buổi seminar, workshop, mini meeting hay tham quan thực địa khiến tôi chạy như con quay. Có lúc chưa kịp ăn đã phải chạy đi nộp bài luận cho kịp deadline. Có lúc đang ngồi thư viện, giáo sư gọi lên chữa bài cũng phải cắm đầu cắm cổ lên ngay. Tuần đầu, ngày nào mình cũng nhắn tin, gọi điện, rồi thưa dần. Tôi cũng không bận tâm nhiều, tôi cần hoàn thành khóa học càng sớm càng tốt nếu như muốn về Hà Nội theo lời hứa với anh. Một tháng trôi qua, Hà Nội đã vào thu, tôi hoàn thành cơ bản khóa học, chủ yếu ở nhà và lên thư viện viết luận văn tốt nghiệp. Anh nè, hôm nay em nói chuyện với giáo sư, có thể em sẽ tốt nghiệp sớm hơn dự định từ 1 đến 2 tháng. Rồi sao? Em sẽ về Hà Nội luôn chứ? Thầy nói muốn em ở lại support cho thầy một dự án nghiên cứu thị trường Đông Nam Á về xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư. Dự án mất bao lâu? Em định ở lại thêm khoảng 6 đến 7 tháng, em vẫn phải chờ để lấy bằng tốt nghiệp. Up to you, tùy em. Thế là bị giận, suốt một tuần không liên lạc gì cả. Có lúc tôi cũng chạnh lòng, muốn bỏ tất cả để về Hà Nội làm lành với anh. Nhưng dự án đã bắt đầu chạy, luận văn cũng chưa xong, tôi không thể bỏ về giữa chừng như thế. Hay về 2 ngày cuối tuần thôi. Yêu xa là con dao 2 lưỡi, cứ tưởng nỗi nhớ sẽ đủ để xóa nhòa khoảng cách địa lý. Nhưng những câu chuyện bỏ ngỏ, những lời thủ thỉ không còn gần bên tai, không còn những cái cầm tay đan khít đầy xúc cảm, không còn những cái hôn nóng bỏng, chỉ có hình ảnh và tiếng nói vọng ra từ màn hình điện thoại hay máy tính. Tôi lên mạng dò vé máy bay để book ngày về. 3 ngày nữa là đến cuối tuần, book vé giờ đất khét. Tôi vừa dò vé, vừa chết miệng tức tiền, điện thoại báo tin nhắn đến. Cuối tuần anh sang thăm em, nhớ em. Nhận được tin nhắn, tôi mỉm cười, tim đập từng tiếng theo tiếng nhạc rộn rã. Anh đến sân bay vào buổi chiều, nhắn tin nói cần phải đến nhà một người bạn có công việc, khi nào tôi rảnh thì qua đó ăn tối luôn. Em thấy hơi ngại, hay anh về nhà ăn cơm? Không sao đâu, anh cũng muốn giới thiệu em với bạn bè anh. Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên anh chủ động muốn giới thiệu tôi với bạn bè anh. Mối quan hệ của chúng tôi được nâng lên một tầm cao mới. Tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Để em về nhà thay đồ rồi qua, anh nhắn tin cho em địa chỉ nhé. Ừ, mặc gì sexy hở hở xíu nhé. Thề, nguyên văn. Đã không nói thì thôi, mời tôi đến nhà bạn anh chơi mà lại bảo ăn mặc gì sexy hở hở. Hay theo thuyết âm mưu, có khi nào lão Minh này bán tôi cho bạn ổng rồi hòng mong chúng hồ sơ thầu dự án không? Tôi soi mình trước gương. Ừ thì cũng có tí duyên duyên, ngực cũng có, mông cũng có, mặt cũng có luôn. Ít nhất thì không thiếu bộ phận nào. Tôi chọn chiếc chân váy đen của Zara theo kiểu nữ sinh, cũng không được, nữ sinh mới dễ chết. Còn chiếc váy liền chấm bi, cũng không được. Tôi lên mạng search thông tin thì thấy có mẹo nhỏ. Để bảo toàn tính mạng thì nên mặc quần jean, áo kín kín một chút. Vì nếu có gì phát sinh, trong thời gian hung thủ vất vả kéo quần jean xuống thì nạn nhân cũng có cơ hội tìm cách chạy thoát. Đan, tôi quyết định mặc quần jean, áo phông lên đường chiến đấu. Khu nhà của bạn anh nằm ở East Coast. Những tòa nhà ở khu vực này hầu hết là các chuyên gia nước ngoài thuê vì ở gần biển. Không khí rất trong lành, đến sảnh tòa nhà bảo vệ chặn lại, tôi phải gọi điện cầu cứu anh. Anh ơi, bảo vệ không cho lên. Ừ, em đưa điện thoại anh nói giúp cho. Tôi đưa điện thoại cho bảo vệ, anh nói vài câu gì đó, chú bảo vệ gật gật đầu rồi cười cười xin lỗi tôi. Căn hộ nằm trên tầng 25 của tòa nhà, tôi vừa bấm chuông cửa thì thấy điện thoại reo. Tiếng Anh ở đầu bên kia hơi khó nghe. Em vào đi, cửa mở, anh đang làm việc. Tôi đứng ở trước cửa một lúc, đắn đo xem có nên vào hay không. Sao anh không ra đón tôi mà lại để tôi tự túc? Tôi đi đi lại lại hành lang, tâm trí đấu tranh dữ dội, tiếng chuông điện thoại thúc giục. Sao em chưa vào trong? Đi đi lại lại ngoài hành lang làm gì? Sao anh biết em đi đi lại lại? Ngoài cửa có camera mà, em đi được hơn 50 vòng rồi đấy. Tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ, anh đứng nhìn camera rồi đếm đủ số vòng tôi đã đi à? Người đâu mà rảnh thế? Tôi mở cửa bước vào, phòng khách tối om, tôi rón rén đóng cửa lại thì bất ngờ có một bóng đen từ đằng sau thít chặt lấy mắt tôi, miệng tôi, hai cánh tay như gọng kìm. Như mùi nước hoa của anh thì không lẫn vào đâu được. Anh thì thầm bên tai. Chào mừng An An đến với tình yêu của anh. Anh bắt tôi nhắm mắt rồi đưa di chuyển vài ba bước chân. Lúc anh bỏ tay ra, mắt tôi vẫn mở mịt, ánh đèn từ phía xa xa sáng dần. Tôi đang đứng trước một tấm cửa sổ lớn. Kính chạy từ trần đến sàn, phía trước mắt là biển với ánh đèn của các chuyến tàu ngoài khơi xa. Lần đầu tiên ở Singapore tôi được chiêm ngưỡng biển đêm từ trên cao, đẹp và yên bình. Bạn anh đâu rồi? Làm gì có bạn anh nào, chỉ có bạn Minh thôi. Sao anh bảo đến nhà bạn anh ăn tối? Ừ, ăn tối, nhưng là ăn tối với bạn Minh. Một câu bạn Minh, hai câu bạn Minh. Tôi đứng ngắm biển đêm, anh ôm tôi từ đằng sau. Khung cảnh thật ngọt ngào, lãng mạn và đột nhiên bụng tôi đột nhiên réo ọc ọc. Chắc tôi chết, giấu mặt vào đâu bây giờ? Tôi còn định quay lại hôn anh nữa để hoàn thành nốt cảnh quay kiểu Hàn Quốc. Un sơ và chun sơ trong trái tim mùa thu mà tôi mơ mộng bao lâu nay. Tôi lén lén liếc mắt nhìn anh kiểu cho cún. Anh cười rồi bảo, hôn đi, hôn xong rồi đi ăn. Tôi giận, sao anh cứ biết rõ tôi muốn gì thích nhỉ? Tôi là một cô gái hết sức sâu sắc, quyến rũ ở nét bí ẩn. Rất bí ẩn, mà cái gì anh cũng biết là sao? Tôi vùng vằng kéo tay anh đi, anh kéo tay tôi lại. Đi, anh cho em xem cái này. Anh bật điện khắp căn hộ, rồi dẫn tôi đi xem một phòng. Đây quả là căn hộ cao cấp, từ gạch men lát sàn sáng bóng, nội thất được trang trí rất đơn giản mà vẫn hiện đại. Hai phòng ngủ nhưng chỉ có một phòng là để làm phòng ngủ, một phòng để giá sách, mà không thấy có quyển sách nào. Và bàn làm việc. Anh bạn này chất sống một mình vì mọi thứ trong nhà ngăn nắp, sạch sẽ và hơi lạnh lẽo. Hích, nhà của người sinh có khác, cái gì cũng sạch đến mức vô khuẩn. Bạn anh giàu thế, căn hộ này thuê hay mua? Ừ, thuê thôi, lấy đâu tiền mua nhà ở sinh. Bạn anh đẹp trai không, trẻ không, có vợ chưa, người sinh hay người Việt? Tôi hỏi dồn dập kiểu rất tò mò. Biết đâu đây là đối tượng tiềm năng cần đưa vào danh sách chăm sóc. Đẹp trai, không còn trẻ, mới ly hôn, người Việt. Thông tin có vẻ quen quen, tôi giật mình. Tên gì? Tên Minh. Anh thuê căn hộ này, sao có thể cơ chứ? Nhà bên sinh siêu đắt, mà vấn đề là anh thuê để làm gì? Tôi run run hỏi sợ mình đoán sai. Anh thuê căn hộ này á? Ừ, anh mới đến xem chiều nay, thế ưng là anh thuê luôn. Bao nhiêu? Em không cần quan tâm, em chỉ tò mò thôi. Tôi dụ dỗ hỏng moi thông tin từ anh. 4.500 một tháng. Tôi lặng lẽ đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa để lấy lại bình tĩnh. Anh thuê nhà ở sinh, thật không thể tin được. Anh ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt dò hỏi. Em không thích à? Anh nghĩ là em sẽ vui vẻ vì anh muốn có một cuộc sống riêng bên cạnh em. Không, em không thích. Mình ơi, em bảo này, hay anh đến ở với em. Em thuê phòng xe bên đó có 700 một tháng, đã được nguyên một phòng ngủ khép kín. Anh có thể xe với em lấy anh một nửa là 350. Số tiền anh bỏ ra thuê căn hộ này còn lại 4.150. Anh cho em làm của để dành. Mà thôi, em bớt cho anh còn 300 gọi là chỗ quen biết. Anh được ngủ cùng giường, có người chăm sóc, quá tốt còn gì. Tôi nói một hơi như muốn trình bày phương án kinh doanh đầy lợi nhuận của mình. Tôi học MBA, đương nhiên tôi phải tính thật nhanh doanh thu, chi phí để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận. Mình lườm tôi cháy mặt. Em có thể quan tâm tới vấn đề trọng tâm và thông tin cần thiết được không? Tôi ngẩn người. Thông tin cần thiết? Thông tin gì? Nghĩ lại xem. Không còn trẻ thì đúng là già rồi mà. Không. Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Đoạn khác chứ. Đẹp trai. Cái này thì đương nhiên, thông tin mới khác cơ. Tôi lẩm bẩm. Đẹp trai mà tuổi cao nên lẩn thần lắm, ai đi thuê nhà giá cắt cổ thế này bao giờ? An An. Sợ quá, tôi lắp bắp. Từ từ, em đang nghĩ. Tại anh thuê nhà giá đắt quá nên em bị sốc. Tôi chợt im lặng. Anh nói gì nhỉ? Anh vừa nói gì? Anh đã ly hôn. Ừ, hoàn tất thủ tục anh sang đây thăm em luôn. Anh cười rạng rỡ. Anh muốn nói đây là thông tin trọng tâm và thiết thực. Thấy anh cười tôi cũng cười theo. Hạnh phúc có cần gì phải to tát, lớn lao. Chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau, vui vẻ và chăm sóc cho nhau. Tưởng đơn giản mà cũng không dễ thực hiện. Còn gia đình anh thì sao? Tôi nhắm mắt lại. Thôi quên đi, hãy cho tôi một lần được ích kỷ. Dù họ có thế nào, đó là việc của anh. Tôi không nên quá quan tâm và để ý. Anh là người đàn ông chính trực, chắc anh sẽ không để Thủy và hai đứa nhỏ phải chịu thiệt thòi. Anh kể em nghe, tại sao anh và chị Thủy lại chia tay nhau được không? Để lúc khác đi. Sao không phải bây giờ? Vì anh đói rồi. Dứt lời, anh quay sang hôn tôi ngấu nghiến, phổ vập. Anh hôn môi, hôn má, rồi di chuyển dần xuống dưới ngực tôi. Áo phông đã bị cởi ra từ khi nào? Tôi thở dốc. Minh ơi, đang ở phòng khách, chưa kéo rèm cửa. Anh không hề dừng lại, hôn tôi từng chút một, khiến mỗi điểm anh chạm tới như được thắp lửa. Anh muốn khai trương bộ sofa mới. Tôi câm nín, thủ tục khai trương này thật khác người. Anh vẫn miệt mài tập trung vào chuyên môn biến tôi thành bữa tối. An An. Sao anh? Anh cấm em không bao giờ được bao quần jean. Tôi muốn khóc quá. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi đi bộ ra bờ biển ăn tối. Dọc bờ biển có một số quán đồ ăn khá ngon. Tôi rất thích, đặc biệt là món Lasca ở quán cà phê nho nhỏ, xinh xắn nằm cạnh Burger King. Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo dọc bờ biển. Biển Singapore buổi đêm nhìn từ trên cao rất đẹp, nhưng đi dưới những con đường ven biển lại không có gì đặc biệt. Lần đầu tiên nhìn thấy biển Singapore, tôi ngạc nhiên và bảo mấy người bạn cùng lớp. Biển này ở Việt Nam mình gọi là hồ. Làm mọi người trầm trồ, chắc Việt Nam to lắm. Đúng là to thật, diện tích Singapore còn chưa bằng một góc Hà Nội. Gió mơn man vườn tóc, anh dịu dàng nắm tay tôi. Có vẻ anh đang rất hài lòng với bữa tối big size. Ăn nguyên một con heo thì bảo sao không mãn nguyện. Tôi liếc nhìn anh, người ta nói đàn ông cung song tử vô cùng đào hoa. Tôi không biết anh đã trải qua bao nhiêu mối tình. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi. Khi tôi còn mặc quần thủng đít thì anh đã vào đại học. Tôi dậy thì anh đã kết hôn. Cuộc đời tôi êm ả, cuộc đời anh ra sao? Hai thế hệ 7X, 8X liệu có dung hòa được với nhau? Anh quá từng trải, còn tôi thì mới bước vào đời. Chúng tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá. Chính phủ Singapore là một chính phủ cứng nhắc, nhưng điều quan trọng nhất, họ luôn làm tốt, vì nhân dân phục vụ. Từng chiếc ghế nghỉ chân, từng con đường dành riêng cho người đi bộ, hay tất cả các kiến trúc đều có thiết kế cho người khuyết tật. Đôi lúc, tôi cũng thấy nhàm chán vì nó quá nhỏ bé. Nhưng mỗi lần về Hà Nội, tôi lại nhớ không khí nơi đây da diết. Em đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ băn khoăn về gia đình anh. Anh vuốt tóc tôi, cầm những lọn tóc hít hà, kéo tôi nhả lên vai anh rồi bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của một người đàn ông cung song tử. Anh lớn lên trong một gia đình nghèo của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Gia đình anh nghèo tới mức bữa ăn phải đội thêm khoai thêm sắn. Tuy nghèo, nhưng nhà anh có truyền thống hiếu học, bà mẹ rất nghiêm khắc, hai anh em đều học giỏi. Anh và Thủy lớn lên với nhau từ nhỏ, từ những ngày đi bắt còng, bắt ghẹ, bới hào. Lên cấp 3, tuổi dậy thì đầy cảm xúc, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm, thứ tình cảm chưa dám gọi là yêu, chỉ nhìn thấy trong đáy mắt nhau những tình cảm xa xuyến. Anh đỗ đại học, Thủy ở lại quê học trung cấp kế toán. Tình yêu bắt đầu nồng nàn hơn vì khoảng cách làm tăng lên nỗi nhớ. Những tháng đầu, anh đều bắt xe khách về thăm Thủy, họ cũng kịp trao nhau những chiếc hôn đầy nhung nhớ. Những tháng sau, anh ít về hơn vì tìm được công việc làm thêm. Ba mẹ anh còn nuôi em trai ăn học, anh bươn chải để gánh bớt chi phí cho gia đình. Ngay từ những ngày đầu, anh xác định sẽ tìm việc làm liên quan đến ngành học, vừa không bỏ phí thời gian vừa có thêm thu nhập. Lần này nhận được việc ở công ty của một đàn anh đã ra trường vài năm, anh rất hào hứng và nhiệt tình. Buổi sáng đi học, chiều làm thêm ở công ty, tối anh đi gia sư. Đợt tắt mặt tối, anh và Thủy liên lạc bằng thư, rồi những cánh thư thưa dần. Hai năm sau, Thủy học trung cấp nên tốt nghiệp đi làm trước anh. Cô xin được vào một cơ quan của huyện. gia đình Thủy cũng khó khăn nên cả hai đều động viên nhau cố gắng. Thỉnh thoảng, Thủy cũng lên thăm anh đưa cô đi dạo khắp phố phường Hà Nội. Tối về, Thủy ngủ nhờ phòng trọ của mấy cô bên cạnh. Thủy cũng tranh thủ nghỉ thứ bảy, chủ nhật lên chơi, hôm sau lại về đi làm. Thời đó, những người trẻ yêu đương trong sáng, mãnh liệt nhưng đầy kìm nén. Anh đi làm thêm có kinh nghiệm thực tế, cộng với đam mê và sự nghiêm túc nên được công ty tin tưởng giao cho các công việc chuyên môn cao hơn thay vì trước đây chủ yếu là học việc. Anh không dạy gia sư mà chuyển hẳn sang ngành chuyên môn, bắt đầu nhận các dự án nhỏ ở ngoài. Em trai anh đỗ đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Pháp. Các chi phí sinh hoạt càng cần anh phải cố gắng hơn nữa. Anh vẫn hy vọng đến lúc ra trường sẽ có một công việc thật tốt, đón ba mẹ, đón Thủy lên Hà Nội làm việc để gần nhau hơn. Một đêm mùa hè, trời mưa như chút nước. Đã 3 tháng nay, anh và Thủy không liên hệ với nhau. Anh chợt nghĩ cần phải viết thư cho cô. Tiếng gõ cửa dồn dập, anh mở cửa và ngỡ ngàng. Thủy đang đứng trước cửa, người ướt đầm đìa, không biết do nước mưa hay nước mắt, mặt cô đầy đau đớn. Anh Minh ơi, cứu em. Rồi cô đổ gục trước mắt anh. Thủy khóc rất nhiều, khóc cả trong cơn mơ. Tôi lặng người, ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt anh cũng nhăn lại. Anh đang khó chịu khi phải kể lại quãng thời gian khó khăn, hay anh đang hồi tưởng về quá khứ đớn đau? Hay thôi, anh đừng kể nữa, chuyện đã qua rồi nên cho qua thôi. Anh không nói gì, biết đâu nói ra làm anh xót xa nhưng cũng nhẹ bớt nỗi lòng. Thủy có thai hơn 3 tháng, nếu tính thời gian gặp mặt thì có nghĩa trước đó Thủy đã lừa dối anh để quan hệ với người khác. Câu chuyện Thủy kể cũng thấm đẫm nước mắt nhưng lại càng làm anh tê tái. Trong cơ quan của Thủy có một anh trưởng phòng mới về, cũng gọi là trai thành phố, được phân bổ về huyện để làm nhân sự nguồn, sau đó có cơ sở để lên chức, lên ngạch. Một anh làm cán bộ huyện bóng bẩy, sách ca tát, tài ăn nói văn hoa chẳng mấy chốc thành tâm điểm cho các chị em bàn tán. Thủy không nằm ngoài số đó. Tuy có người yêu nhưng lại ở xa, Thủy bắt đầu nghĩ chỉ là tán chuyện cho vui. Sau này, lại chính Thủy hay so sánh anh chàng trưởng phòng với người yêu mình. Anh chỉ là sinh viên năm 2 con nhà nghèo, lại học công nghệ thông tin nên khô như ngói, đâu có biết nói những điều khiến cô rung động. Sao bây giờ anh nói câu nào là tim em rụng luôn câu đấy? Tôi đột ngột cắt ngang câu chuyện. Em có thể bớt làm người khác mất hứng được không? Em chỉ thắc mắc. Thắc mắc thì phải hỏi. Anh kể tiếp đi, em không hỏi nữa. Không phải tôi vô duyên, mà tôi muốn giảm bớt sự nặng nề của câu chuyện. Không khí thật ngột ngạt. Và rồi sau vài ba cô đưa đẩy, Thủy hoàn toàn trao thân cho người đàn ông đó. Thủy vẫn duy trì tình cảm với anh, nhưng cô lại không thể từ chối được sự chăm sóc, ngọt ngào và cả cám dỗ tình dục khi đã nếm mùi trái cấm. Chuyện sẽ êm đềm cho đến khi Thủy phát hiện ra mình có thai và người đàn ông đó phủ nhận hoàn toàn. Phụ nữ luôn là thế, luôn rơi vào thế bị động và là kẻ thế yếu. Yêu hết mình để rồi được gì? Chỉ là nỗi đau về thể xác và cả tinh thần. Tôi không biết cảm giác lúc đó của Thủy thế nào, nhưng tôi thấy xót xa quá. Cứ nghĩ rằng mình đã chịu đủ mọi đau đớn. Nhưng trên đời này, có nỗi đau nào giống nỗi đau nào? Có số phận nào được vẹn toàn mọi hướng? Thủy phản bội mình để yêu người khác, nhưng để rồi chính Thủy lại bị phản bội. Tôi nhớ, có người đã từng nói, phụ nữ khi yêu giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết là chết, nhưng vì một chút ánh sáng rực rỡ đó, nguyện hy sinh cả tính mạng mình. Tôi, Thủy, đều dâng hiến hết mình cho tình yêu, phải liệu rằng có được hạnh phúc. Thấy tôi sụt sịt, tôi không biết tôi đang khóc cho Thủy hay Minh, người mà Thủy phản bội. Minh chỉ ngồi yên, đêm đã về khuya và anh dường như muốn kết thúc câu chuyện sớm. Thủy tuyệt vọng, gia đình cô không dám nói vì những năm đó, chiều hoang là một vấn đề ghê gớm, khiến gia đình và dòng họ phải gánh chịu lời đàn tiếu nặng nề. Chỉ có anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cô sợ phải đối mặt với anh. Nhưng cô cũng không còn con đường nào khác. Anh cay đắng khi nhìn người yêu nằm trên giường, khóc trong mơ nhưng vẫn ú ớ gọi tên người đàn ông khác. Trong bụng Thủy đang là giọt máu của người đàn ông khác. Anh bỏ ra ngoài hút thuốc, điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời anh. Ngày hôm sau, Thủy tỉnh hơn, anh đưa Thủy đi bệnh viện khám. Đứa bé vẫn khỏe mạnh, chỉ có Thủy hơi yếu do kiệt sức và suy nghĩ nhiều. Suốt cả quãng đường đi và quãng đường về, hai người chỉ im lặng. Thủy ở lại chỗ của Minh, hai anh em phải dọn sang phòng khác để nhường chỗ cho Thủy ở. Hàng ngày, anh vẫn đi làm, tối về có Thủy cơm nước, nhưng hầu như cô không làm được gì vì nghén. Hơn 3 tháng mà Thủy nghén dữ dội. Mỗi lần đứng ở đầu nhà, nghe tiếng Thủy nôn thốc trong nhà vệ sinh, anh lại bỏ ra đầu ngõ đứng hút thuốc. Một tuần sau, anh đưa Thủy về quê xin cưới. Bố mẹ anh buồn bã và thất vọng, vì nghĩ con trai mình làm điều dại dột, ảnh hưởng đến thanh danh con gái nhà người ta. Anh đưa chầu cau qua làm lễ xin dâu. đám cưới của chàng sinh viên năm 2 diễn ra chóng vánh, không đám rước dâu, không kẹo mời đám cưới. Chỉ có hai người lặng lẽ trên chiếc xe đạp cũ nát. Để tránh điều tiếng, anh đưa Thủy lên Hà Nội ở. Vì bụng bầu nên Thủy không xin được việc làm, anh phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Em trai anh không biết chuyện, vui vẻ dọn sang ở với bạn để nhường phòng cho hai người. Cuộc sống đã cơ cực lại càng bế tắc. Anh, một sinh viên năm 2 lại phải nuôi vợ con trên danh nghĩa. Ngày đi học, có hôm học tăng ca, không đi làm thì bị trừ tiền. Anh phải nhận thêm dự án, thêm công việc chân tay mà nhiều khi vẫn không đủ trang trải học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng. Lúc Thủy sinh con gái, để có tiền cho Thủy đi đẻ, anh phải vay mượn thêm bạn bè, chạy vạy khắp nơi, đứng trước cửa phòng sinh, nghe báo tin cả mẹ và con đều bình yên, anh không biết nên cười hay nên khóc. Còn tôi thì khóc, khóc thổn thức vì những đắng cay mà một người đàn ông như anh phải trải qua. Tình yêu bị phản bội, niềm tin của ba mẹ bị đánh vỡ, cuộc sống cơ cực. Có phải chính những điều đó đã tôi rèn lên anh của ngày hôm nay? Nhà có trẻ con, có tiếng cười thêm vui, nhưng cũng thêm một miệng ăn. Anh bắt đầu vào năm cuối, chạy theo chương trình đủ mệt mà vẫn phải ôm thêm dự án. Thủy sống lặng lẽ bên anh, chăm anh nhưng vẫn e dè. Hai mẹ con ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Họ đi bên nhau, ở cạnh nhau mà tim mỗi người mỗi hướng. Anh ra trường, công việc tương đối tốt vì kinh nghiệm làm dự án thực tế nhiều. Những năm đó, công nghệ thông tin dần phát triển và trở thành ngành chủ chốt. Chỉ đứng sau xây dựng và ngân hàng, mối quan hệ của anh và Thủy trở nên dễ chịu hơn. Anh xin cho cô vào một cơ quan nhà nước. Con gái đáng yêu hết mực. Mặc dù anh đã rất cố gắng, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn thấy nhói lòng. Nhiều lúc nhìn dáng Thủy từ phía sau, anh muốn bước tới, ôm lấy cô và hỏi cô còn yêu anh không. Anh vẫn yêu cô như ngày trước, không nồng nàn nhưng sâu sắc, không mãnh liệt nhưng cháy âm ỉ. Có lần, anh giả vừa say, thử ôm cô, hôn cô và đòi cô chuyện đó. Nhưng dưới đáy mắt anh chỉ nhìn thấy một chút thoảng thốt, một tia tránh né. Anh mặc kệ, anh là chồng cô và cô phải phục tùng. Anh đã lo cho cô nhiều như thế, cô phải trả ơn anh. Sau lần ấy, dường như Thủy nhận ra tình cảm của anh. Mối quan hệ của anh và cô nhẹ nhàng hơn. Thủy ân cần và gần gũi với anh. Tình yêu của anh sau bao ngày cần cỗi, được cơn mưa lại tươi mát như mùa xuân. Sau vài năm, anh và Thủy có thêm một cô con gái chính chủ. Em mệt rồi, em không muốn nghe nữa, mình về thôi. Tôi đang ghen, quá khứ đã qua, nhưng khi kể lại, tôi thấy hiển hiện rõ tình yêu của anh với Thủy. Ngồi nghe người mình yêu kể lại những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt, quả thực chẳng phải là một chuyện thú vị gì. Anh vẫn ngồi một chỗ, dường như khi chưa kể xong, anh sẽ không rời đi. Những năm tháng ấy, vì tình yêu, anh lo lắng hết mực cho cô ấy và hai con gái. Anh nhận đi những chuyến công tác xa để có thêm thu nhập. Cuộc sống cải thiện dần, anh thăng chức, tăng lương, rồi khi đã đủ vốn và kinh nghiệm, anh ra mở công ty riêng. Anh luôn tự hỏi, kiếp trước anh có mắc nợ gì Thùy không? Để kiếp này, anh phải trả nợ cô ấy nhiều như thế. Cách đây hơn 4 năm, tức là trước khi gặp em 1 năm, anh phát hiện ra Thùy qua lại với người cũ. Vì người đó mà Thùy đã phản bội em 1 lần. Sau hơn 10 năm, người đó quay lại và phá khiến anh bị phản bội lần 2. Thậm chí, anh gần như mất luôn cả gia đình. Em có tin vào nhân quả không An? Anh thì rất tin. Vì thế, anh luôn tâm niệm, nếu làm được nhiều điều gì tốt trong khả năng của mình, thì hãy cứ tin tưởng và làm điều đó hết sức. Người đàn ông đó sau khi bỏ Thùy với cái thai trong bụng, sự nghiệp cũng không thể phát lên được, vẫn chỉ là anh trưởng phòng ba cọc ba đồng. Trong một lần họp ngành, họ gặp lại nhau, lửa tình lại bùng cháy và cháy dữ dội đến mức thiêu đốt cả một gia đình hạnh phúc. Thùy đòi ly hôn. Trong lúc cùng cực, anh dọn ra ngoài như em thấy. Anh cần thời gian tĩnh tâm và có quyết định cuối cùng. Nhưng Thủy quên mất một điều. Ngày đăng ký kết hôn, anh và cô ấy đều ký một thỏa thuận. Nếu cô ấy phản bội anh lần nữa, cô ấy sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi không nghĩ một người đàn ông thành đạt trong kinh doanh là do bẩm sinh, mà do họ đã có cố gắng vươn lên. Họ có sự từng trải, va vấp, hiểu người và hiểu đời. Họ có tầm nhìn và có những dự tính dài hạn khiến người khác phải nể phục. Mình cũng vậy. Anh đã bị phản bội một lần, anh không muốn bị đau thêm lần nữa. Để tránh điều đó, anh đem tiền đồ của mình ra đánh cược, ván bài hôn nhân, dù chơi hay đến thế nào, vẫn có người thắng, người thua. Một lần nữa, Thủy chọn cách phản bội anh. Một lần nữa, anh không giữ được tình yêu của mối tình đầu. Thủy không ăn phận ra đi, cô còn muốn một nửa tài sản bao gồm cả cổ phần trong công ty anh. Như vậy mới đảm bảo cho Thủy và gã nhân tình sống an nhàn. Thủy đắc thắng khi biết rằng có một nhân vật tên An xuất hiện. An lại có mối liên hệ với Ngọc, em trai anh. Tôi hiểu rồi, tôi đứng dậy, câu chuyện này tôi không muốn làm người nghe, nó quá bẩn thỉu và nhơ nhớp. Tôi khóc, tôi là con tốt thí trong cuộc đấu đá gia đình, tranh chấp tài sản. Những người đó đem tôi ra để câu kéo, để mặc cả, để chơi đùa. Tôi cũng chỉ là hình nhân thế mạng cho tình yêu của anh. Anh bị phản bội và anh trút hết nỗi hận lên tôi. Đừng khóc, Anan, anh có lỗi vì không bảo vệ được em. Anh lau những giọt nước mắt thổn thức rơi trên khuôn mặt tôi. Mình về đi anh, em mệt rồi. Anh đưa tôi về nhà, những bước chân mệt mỏi, tôi và anh như người lữ hành lạc đường, bước đi vô định trong đêm tối. Biển ngoài kia sóng vẫn vỗ gầm gào. Anh đưa tôi về phòng ngủ, tôi mệt quá nên thiếp đi từ lúc nào. Tỉnh dậy trời đã sáng, không thấy Minh đâu khiến tôi hơi hụt hẫng. Check tin nhắn thì thấy anh nhắc đi tắm, đồ mặc anh để sẵn trong tủ. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tôi nặng nề lê mình vào nhà tắm, xả nước ấm và ngâm mình khoan khoái. Tắm xong, tôi sẽ quyết tâm ngủ tiếp, ngủ để lấy sức nghĩ về cuộc đời, về tương lai và quên đi quá khứ. Tôi hồi tưởng lại những gì anh kể đêm qua, một câu chuyện tình trắc trở mà ở đó, mình là nam chính, Thùy là nữ chính. Câu chuyện ấy không có tôi, chỉ có tình yêu của họ trải qua thăng trầm, biến cố, nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Người ta nói, hạnh phúc sẽ chỉ ngọt ngào khi trải qua giông tố. Nhưng cuộc đời có biết khi nào là điểm dừng của hạnh phúc. Họ có với nhau một cô con gái. Họ cũng đã từng nhìn về một hướng. Và cuối cùng, họ lựa chọn cưới lên người nhau những vết thương chằng chịt. Càng yêu càng hận, càng đau càng nhớ. Mình yêu Thùy đến mức bao dung, độ lượng đến như vậy. Liệu khi xảy ra chuyện phản bội lần thứ hai, anh có thấy hận không? Nước nguội dần, tôi quấn chiếc khăn tắm, ra tủ lấy đồ mặc ở nhà. Chiếc tủ tường màu trần đồng bộ với nội thất trong phòng, xen lẫn với rèm ngủ màu vàng, khiến căn phòng vừa đơn giản vừa hiện đại. Tôi mở khắp các ngăn tủ đều không thấy, duy chỉ có một ngăn bị khóa. Tôi bực mình nhắn tin hỏi anh quên à, khóa mất tủ để quần áo rồi. Chìa khóa anh để trong ngăn kéo bàn trang điểm, em đi tắm chưa? Em tắm xong đang tìm quần áo để mặc đây. Ừ, anh mua đồ ăn về ngay. Tôi tìm trong ngăn kéo bàn trang điểm thấy có một loạt các loại chìa khóa, chắc là chủ căn hộ hoặc binh cẩn thận cất đi. Các chìa khóa đều được đánh dấu theo phòng. Tôi nhấc một chiếc chìa khóa con đến mở tủ. Tôi há hốc mồm khi mở khóa tủ. Bên trong không phải là quần áo mà là nước hoa, đủ các loại nước hoa anh yêu thích và cả nước hoa tôi thường dùng. Ở chính giữa, chai nước hoa Hugo Boss mới được anh dán giấy nốt theo cách thật đặc biệt. An yêu thương, anh xin lỗi vì là vỡ chai nước hoa ưa thích lần trước, bù cho em tất cả, bao gồm cả tình yêu của anh. Tôi mỉm cười, ngọt ngào đến nịnh tim. Tất cả những muộn phiền đêm qua biến mất. Anh đã lựa chọn ở bên tôi, vì tôi làm rất nhiều điều ngớ ngẩn và cả tốn kém. Tại sao tôi lại mãi đắn đo mà không giang tay đón nhận? Tôi đang ngẩn ngơ vì gia tài nước hoa được nhân lên cấp bội thì thấy hương thơm nồng ấm phía sau. Anh vòng tay ôm tôi. Em chưa thay đồ à? Em tìm mãi mà không thấy đồ đâu cả. Em muốn hỏi anh một câu. Ừ, anh chuẩn bị số nước hoa này từ chiều qua. Lúc dọn đến, anh muốn làm em bất ngờ. Em đâu có hỏi điều đó. Vậy em hỏi gì? Anh mua chỗ nước hoa này hết bao nhiêu tiền? Anan, sao anh hoang phí thế? Ở nhà em còn bao nhiêu chai mới chưa dùng đến. Nếu anh cần, em sẽ thanh lý, lấy giá ưu đãi cho. An. Tôi giật mình, anh đã giật chiếc khăn tắm ra từ lúc nào. Tôi xấu hổ chạy lên giường chui vào chăn. Phương án duy nhất, tôi gào lên. Anh làm gì thế? Mình từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng, thủ thỉ kết tội tôi. Anh muốn thổ lộ tình cảm với em, mà em chỉ nghĩ đến số tiền mua nước hoa thôi hả? Chứ sao, anh tiêu xài hoang phí quá. Anh sẽ phạt em vì tội tham tiền, quên mất tình cảm của bạn trai. Ôi đừng, tôi sợ kiểu phạt mà trong hoàn cảnh tôi không có gì phòng vệ trên người, hoàn toàn trần truồng. Có vẻ Minh rất tâm đắc và nhiệt tình với cách phạt này. Đến mức lúc tôi xuống giường đi tắm, lại tắm, mà hai chân điêu siêu. Từ khi nào tôi trở thành bữa ăn của anh vậy? Hết ăn tối rồi lại ăn sáng, tôi đến chết mất với kẻ dâm dê này thôi. Tắm xong, anh đưa tôi bộ quần áo mới mua. Thì ra anh lừa tôi, trong tủ có quần áo. Anh vừa chạy đi mua cùng với đồ ăn sáng. Mình vui vẻ, vừa dọn đồ ăn vừa huýt sáo. Anh mua cháo quẩy, mặc dù không thích đồ ăn sinh, nhưng tôi lại thích ăn món cháo quẩy buổi sáng, nhẹ nhàng, dễ ăn. Anh kể lần trước để tìm được thông tin của tôi mà anh phải nói dối ba mẹ tôi sẽ mở chi nhánh ở Singapore. Bây giờ thì lại thành thật. Anh và đối tác đang đàm phán điều kiện để hợp tác đầu tư vốn. Thị trường Singapore những năm gần đây đẩy mạnh và sắp mở cửa với các doanh nghiệp phần mềm. Họ có các chính sách cực kỳ tốt để kêu gọi đầu tư, một cách thu hút vốn rất hấp dẫn. Anh sẽ đi đi lại lại nhiều nên việc thuê căn hộ sẽ tiện lợi hơn là ở khách sạn. Ăn sáng xong, anh nói cần check email và tài liệu nên vào phòng làm việc. Tôi quanh quẩn một lúc rồi pha chút trà mang vào phòng cho anh. Anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại. View ở từ phòng làm việc đẹp không kém gì từ phòng khách. Bầu trời phía biển xanh ngắt một màu xanh yên bình. Mình kết thúc cuộc điện thoại, khuôn mặt anh trầm lắng khiến tôi bất an. Thủy gác cổ tay tự tử, đang ở trong bệnh viện. Chén trà trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tiếng chén trà rơi xuống nền nhà, đầy ám ảnh. Phần 5. Sự lựa chọn của anh và quyết định của tôi. Tôi run run vị tay vào bàn, nước trà nóng rơi vào chân khiến tôi không đứng vững. Mình hoảng hốt lao đến mà quên mất dưới sàn là mảnh vỡ tung tóe. Chân anh dướng máu, chân tôi bỏng rát. Chỉ trong một thời khắc thôi, hạnh phúc nho nhỏ đã đổi thành nỗi đau đớn không lời. Mình quỳ xuống xem chân tôi quỳ xuống xem vết cắt trên chân anh, nhưng anh gạt tay ra, đỡ tôi ngồi lên ghế cạnh cửa sổ. Anh cầm máu trước đã, em không đau lắm, trà cũng nguội rồi. Anh vào phòng tắm lấy khăn bông cầm máu. Trong lúc đó, tôi đứng dậy lấy đồ thu dọn chén trà bị vỡ, lau khô chân, phần da bị nước nóng đổ vào đỏ tấy, một vài chỗ phồng rộp. Tôi lặng lẽ làm mọi việc. Từ trước đến nay, tôi cố gắng giữ mình tránh xa câu chuyện gia đình Minh. Mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng. Mặc dù Minh đã kể cho tôi một phần nào, tôi có đau lòng, có xót xa cho cả Minh và Thùy, nhưng tôi có tư cách gì để phán xét hay bình luận? Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn lại những chiếc tàu ngoài khơi xa đi lại, lòng rối như tơ vò. Minh bước tới, đưa tôi ít đá bọc trong mảnh khăn bông và túi ni lông để chườm chân. Thùy đã được đưa vào bệnh viện và ổn hơn. Anh không về Hà Nội, anh ở lại. Minh nói ra quyết định của mình, tôi vẫn nhìn về phía xa, không trả lời. Anh còn mấy việc cần phải giải quyết với khách hàng và đối tác. Xong việc, anh sẽ về xem cô ấy thế nào. Anh làm việc tiếp đi, em đi ngủ. Ngoài việc đi ngủ, tôi còn cách gì để tránh né anh không? Đầu tôi trống rỗng, tôi không thể nghĩ thêm được điều gì. Em đừng suy nghĩ, việc Thủy như thế nào không phải trách nhiệm của anh nữa. Cô ấy đã có người khác lo. Anh nói một cách rõ ràng, rành mạch, phân định rạch ròi mối quan hệ với người vợ cũ. Ly hôn có phải là cắt đứt hoàn toàn? Dù người kia đã sống chết thế nào cũng không cần quan tâm. Em hiểu, chỉ là em hơi mệt và muốn để anh tập trung làm việc. Tôi bước đi, vết bỏng trên chân khẽ nhói. Vết đau này có là gì so với vết thương trong tim tôi? Tôi vùi mình vào trong chăn, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh đã lựa chọn tôi đúng không? Anh ở lại với tôi chứ không phải lập tức chạy về bên người phụ nữ đó. Vậy sao tôi không thể vui nổi? Khi thức dậy, trời đã xế chiều. Tôi qua phòng làm việc, thấy anh vẫn đang miệt mài với chiếc máy tính. Em về nhà lấy đồ, anh có ăn gì không em mua luôn. Thấy tôi đứng ở cửa, anh đứng dậy, đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Anh sao thế? Anh yêu em, An An. Hình như càng ngày, tần suất anh nói câu này càng nhiều. Tôi có cần phải đáp trả không? Nói với anh rằng tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Yêu đến mức tôi chỉ mong anh đừng bao giờ rời xa tôi, đừng bao giờ buông tay tôi. Anh đưa em về lấy đồ. Em dọn qua đây ở luôn với anh đi. Không có em bên cạnh anh lo lắm. Em có đi mất đâu. Để từ từ đã. Em về lấy máy tính, sách vở và ít quần áo. Khi nào anh ổn định thì em về đây cũng chưa muộn. Chúng tôi nói chuyện nhẹ nhàng, đơn giản như hai người yêu nhau rất bình thường đang bàn tính chuyện về sống chung. Không ai nhắc đến chuyện của Thùy. Dường như tại thời điểm này, người phụ nữ đó là điều tối kỵ. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên mỏng manh, dễ vỡ. Hai người bình thường. Tôi không biết nên định nghĩa câu này thế nào để có thể gọi tình yêu của chúng tôi bình thường như tất cả các câu chuyện bình thường khác, khát khao lắm một cuộc sống bình thường. Anh về cùng em, tôi cũng không ngăn cản anh, không biết tình cảm của chúng tôi sẽ kéo dài được bao lâu. Được ở bên anh thêm một phút ngắn ngủi cũng là chút an ủi cho mối tình đầy trắc trở này. Anh gọi taxi, nhưng tôi muốn đi xe buýt vì trước cửa khu chung cư có bến xe buýt về thẳng nhà tôi. Tôi khoác tay anh đi dọc hành lang chung cư, chân anh có vẻ vẫn đau. Tôi cũng bước thấp bước cao dựa vào anh. Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ lại lần đi bên anh trong Garden by the Bay. Nhanh quá, mới ngày nào còn lành lặn ở bên nhau. Vậy mà lúc này, mỗi người đều mang trên mình một vết thương. Dù nhẹ hay nặng, dù nông hay sâu, cũng khiến da thịt phải chịu đựng đớn đau. Dự án nghiên cứu thị trường của em bao giờ bắt đầu? Em cũng triển khai được một phần. Nghiên cứu ở Singapore trước, sau đó mới đến một số nước Đông Nam Á. Có thể triển khai ở Thái Lan, Việt Nam và Philippines đồng thời. Xe buýt tới, anh kéo tôi lên xe. Giờ tan tầm nên xe khá đông. Tôi nếp sát vào anh, hít hà mùi thơm từ áo anh, người anh. Tôi cười thầm, liệu tôi có là kẻ gian không khi cố tình đòi anh đi xe buýt vào giờ này. Anh vòng tay qua lưng tôi bám lên cột trống trong xe buýt. Tôi đặt tay lên lưng áo anh. thể là tôi đã mơ về cảnh này hàng ngàn lần. Trên mỗi chuyến xe buýt, tàu điện đi về lẻ loi sau giờ học, giờ làm thêm, nhìn thấy những đôi yêu nhau dựa vào nhau trên chuyến tàu, tôi lại thèm khát được anh chở che như vậy. Thỉnh thoảng xe buýt đánh lái, tôi lại cố dụi đầu vào ngực anh, thật thơm. An An, tiếng anh thì thầm bên tai. Dạ. Em có cần quay lại căn hộ không? Để làm gì? Em có quên gì đâu. Anh nhớ ra là anh chưa ăn trưa. Chưa ăn trưa? Tôi cũng chưa ăn mà. Tôi ngẩng lên, thấy trong đáy mắt anh có ánh cười gian xảo. Ăn tối, ăn sáng, ăn trưa. E hèn, hiểu rồi nha. Tôi khép nép đứng gọn lại một bên, tôi bị gặm hết cả xương chưa đủ sao? Tôi lấy laptop, sách vở và ít quần áo. Trong lúc dọn đồ, tôi chợt nhìn lại tập hồ sơ vẫn cất trong tủ. Nếu như tôi ở lại làm dự án, liệu có tính là ở lại Singapore làm việc và được quyền mở nó ra không? Tôi tặc lưỡi. Nếu đã ở lại thì mở lúc nào chẳng được. Bây giờ không phải lúc. Tôi lại để vào chỗ cũ. Ra ngoài phòng khách, thấy anh đang nói chuyện với Jenny, cô bạn người Philippines. Không biết cô ấy nói chuyện gì mà anh cười rất tươi. Jenny, mình đi chơi mấy hôm nên về lấy ít đồ. Ok, không vấn đề gì. Angel đi chơi vui vẻ. Đoạn đường quay lại căn hộ, anh nhất quyết không chịu đi xe buýt, chắc sợ bị tôi sảm sỡ. Sự thật là em nặng hơn anh tưởng. Về căn hộ, tôi nấu bữa tối đơn giản rồi tranh thủ làm mấy công việc dự án còn chưa hoàn thành. Luận văn cũng đang viết nửa chừng. Tôi ngồi trên ghế sofa, anh cũng làm việc ở trong phòng. Ngoài kia, ánh sáng đèn từ biển, từ những con tàu ra khơi trông thật lung linh, huyền ảo. Tin nhắn điện thoại báo đến, Douglas kêu gào lâu rồi không thể liên lạc với anh. Angel, em chạy đâu mất hút thế hả? Có chỗ anh chơi đi. Em bận rồi, đợt này em có dự án phải làm, không có nhiều thời gian rảnh. Nghỉ ngơi đi, thương Angel của anh. Em chia tay ông chú kia chưa? Douglas, đừng có nói kiểu đấy được không? Ok, nói kiểu khác. Ông chú kia đã bỏ em đi theo cô khác trẻ đẹp hơn chưa? Douglas, ok ok, khi nào em rảnh, anh đón em đi cà phê nhé. Chắc cũng phải hết tuần này em mới rảnh. Được, anh chờ được, ăn tối và cà phê nhé. Ok. Done, miss you, Angel. Tôi không trả lời tin nhắn cuối cùng của Douglas là bạn bè sẽ đỡ khổ đau hơn nhiều. Quan, tôi giật mình suýt rơi người xuống đất, anh đứng sau tôi từ bao giờ? Anh đang làm việc mà, sao lại ở đây? Anh thấy bạn gái anh vừa nhắn tin vừa cười, vừa nhăn nhó nghe chừng thú vị. Anh tò mò không biết là ai. Tôi lắp bắp. Bạn em, à mà hôm nay anh nói chuyện gì với Jenny mà vui thế? Thánh đánh trống lảng. Bạn em nhìn thấy anh và hỏi mấy câu thôi. Hỏi gì vậy? Kể nhanh không em tò mò. Bạn ấy hỏi, anh là Douglas à? Sao Angel nói Douglas là người Singapore mà anh nhìn giống người Việt Nam hơn? Tôi câm nín, không hiểu Douglas là thần linh phương nào. Lúc chiều vừa bị người khác nhắc đến thì tối lại nhắn tin cho tôi luôn. Rồi anh bảo sao? Biết nói sao? Anh chỉ bảo anh là chú của Angel, sang thăm vài hôm. Lần trước thì tìm con gái, bây giờ tôi lại thành cháu gái. Sao cuộc đời lại bấn loạn như vậy? Anh vừa có công việc phát sinh, chắc ở lại Singapore đến vài tuần mới về. Vâng, thì sao? Thì em nhắn tin lại bảo người ta bận thêm vài tuần nữa. Cười rất nham hiểm. Thôi xong, anh đứng ở sau tôi từ bao giờ, đã đọc được gì rồi? An An ơi! Người ta bảo mật ngọt chết ruồi, tôi thấy giọng anh ngọt ngào một cách khác thường. Tôi chỉnh người, ngồi thẳng trên sofa, tinh thần vô cùng bất khuất. Dạ, 20 quy tắc không được làm viết gì. Không được đi ra nước ngoài mà không báo với bạn trai tên Minh. Điều 1. Em quên rồi. Điều 1. Em sai rồi. Điều 1. Em xin lỗi. Ừ, biết lỗi là ngoan. Lỗi gì vậy? Liên hệ, nhắn tin với người có tên Douglas. Vậy xử phạt thế nào? Tôi hơi khó chịu. Phạt gì cơ chứ? Tôi và Douglas là bạn bè. Tôi chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn với anh ấy cả. Vậy tại sao tôi phải cắt đứt liên hệ với Douglas? Anh đừng vô lý như thế. Em với Douglas chỉ là bạn. Thế tôi thay đổi thái độ. Với kinh nghiệm từng trải, mình nhận ra ngay tôi không thoải mái. Anh biết Douglas rất tốt với em, nhưng để em ở bên cậu ta, anh thấy quá nguy hiểm. Em biết điểm dừng, anh không cần lo. Tôi giận dỗi bỏ vào phòng ngủ. Giận anh nhưng sao tôi lại thấy vui vui. Dường như chúng tôi đang trở thành một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Giận dỗi kiểu vu vơ, ghen tuông vu vơ, cũng có chút gia vị tình yêu đấy chứ. Tin nhắn đến, chắc Douglas không thấy tôi nhắn lại nên sốt ruột. Tin nhắn từ số Viber lạ. Tôi mở ra và hét lên thất thanh. Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà ngay chát chúa. Mình nghe tiếng hét, chạy vào thấy tôi đang khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Anh nhìn thấy màn hình điện thoại sáng. Tấm hình Thủy đang nằm trong vũng máu đầy ghê rợn. Anh luống cuống cầm điện thoại xóa hết hình ảnh. không phải chỉ có một mà đến 5 đến 6 tấm hình. Tôi khóc lặng người, mình xót xa ôm tôi thật chặt. Cuộc đời ơi, kiếp trước tôi có nợ gì Thùy mà người phụ nữ đó đeo bám, ám ảnh tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã sai khi yêu Minh sao? Tôi nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Anh về đi, anh về với chị ấy đi, hãy tha cho em. Không An ơi, đấy không phải là sự thật, đấy là dối trá, em đừng tin là thật. Em thấy rõ mà, em xin anh hãy đi đi. Tôi đẩy anh ra cửa phòng, anh giằng tay tôi lại. Chúng tôi cứ như thế, giằng xéo giữa tình yêu và lương tâm, băn khoăn giữa sự thật và dối trá, đắn đo giữa nắm giữ và buông bỏ. Có lối thoát nào cho tôi và anh không? Tôi đóng sập cửa phòng, mình bất lực đứng ngoài. Tôi giúp mình trong chăn, úp mặt lên gối mà gào khóc để anh không nghe được thấy tiếng cõi lòng của tôi đang tan nát. Tôi xót xa cho cuộc đời tôi, yêu người không nên yêu, gặp người không nên gặp. Hơn 20 năm được bao bọc trong tình yêu thương của ba mẹ, chưa từng biết làm người khác đau. Bây giờ, có phải tôi đã giết Thùy một cách gián tiếp? Thùy còn sống chứ? Có đúng là Thùy đã được đưa vào bệnh viện và không sao rồi không? Tôi phải làm gì tiếp theo đây? An, mở cửa cho anh vào. Tôi giận bản thân mình đã ngu dại theo đuổi Minh, yêu mình hết mình để rồi tự rơi vào mối tơ vò. Tôi giận Minh, giận anh sao lại yêu tôi như thế? Anh hãy cứ coi tôi như tình một đêm, như người qua đường, như cơn gió thoảng, thì mọi chuyện đều đến mức này. Tôi lau nước mắt, bỏ dậy mở cửa cho Minh. Khóc cho nhẹ lòng thì cuối cùng cũng phải đối mặt với mọi việc. Minh dìu tôi lên giường rồi cứ thế nằm ôm tôi. Anh đang nghĩ gì? Anh có lo lắng cho Thùy không? Anh kiểm tra điện thoại xem còn gì không? Em muốn gọi điện. Em gọi điện cho ai? Em muốn gọi về nhà. Minh cầm điện thoại tôi, anh biết pass là gì? Chúng tôi luôn dùng chung một pass. Ảnh đã xóa hết, chỉ còn số điện thoại ảo gửi từ Việt Nam. Tôi không quan tâm, ai gửi ảnh thì cũng không phải là người tốt, mục đích tốt. Tôi dựa người vào thành giường, gọi cho ba mẹ, ngóng chờ tiếng chuông từ phía đầu dây bên kia. Alo, An à? Nghe thấy tiếng mẹ, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi muốn về với mẹ, được nằm ngủ bên mẹ. Tôi cần một chốn bình yên cho tâm hồn quá đỗi tàn tạ của mình. Mẹ ơi, An bị ốm. Tôi chẳng còn lý do nào ngoài lý do bị ốm. Nếu mẹ biết tôi bị kiệt quệ vì tình yêu thì chắc mẹ đau lòng lắm. Thôi cô An ạ, 26 tuổi đầu còn nhõng nhẽo. Bị ốm sao? Đã đi bác sĩ khám chưa? An ốm thật mà, mẹ sang đây với con. Dường như mẹ nghe thấy có điều gì khác lạ trong tiếng giấm dứt của tôi. Tôi luôn tin rằng không điều gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Chỉ cần tôi chơi với mẹ, mẹ sẽ giang tay đón tôi về với bình yên. Sao tự nhiên lại muốn mẹ sang? An nhớ nhà. Tôi vốn là cô gái tự lập, ba mẹ luôn rèn luyện tôi phải biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng lúc này tôi không muốn mạnh mẽ nữa rồi. Tôi muốn trở về làm con gái yếu đuối, cô con gái cần chở che của ba mẹ. Mẹ cần thu xếp công việc, nếu được mẹ sẽ bay chuyến tối mai, để mẹ hỏi xem ba có đi được không rồi báo cho con. Tôi gật gật đầu, mặc dù biết mẹ không thể nhìn thấy. Mai mẹ sang nhé. An nhớ mẹ. Ừ, mọi việc vẫn ổn chứ? Không ổn chút nào mẹ ạ. Tôi thầm khóc trong lòng. Con không ổn chút nào, giờ đây trái tim con đang ngang dọc vết thương. An chỉ ốm mệt thôi, mẹ nhớ sang đấy, con ngủ đây. Ngủ sớm đi, nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ. Vâng, An biết rồi. Minh nhìn tôi nói chuyện với mẹ, anh thấy hết đoạn hội thoại. Gia đình là lối thoát cuối cùng của tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Mai anh về Hà Nội đi, chị Thùy cần anh. Còn công việc bên này, em biết là anh có thể giao cho cấp dưới. Em sẽ dọn về phòng em để đón mẹ sang vài hôm. Sao em lại tự quyết định mọi chuyện như vậy? Vì em mệt rồi, em không muốn chơi trò chơi đầy máu và nước mắt này nữa. Ở bên anh, em không thấy hạnh phúc. Mình sững người khi tôi nói câu đó. Tôi biết câu nói nào sẽ khiến anh buông tay. Đó là hạnh phúc của tôi. Khi người anh yêu nói với anh, ở bên anh, em không thấy hạnh phúc, thì còn điều gì khiến anh phải níu giữ? Buông bỏ cũng là một loại tình yêu. Tình yêu vị tha để cho đối phương được bình yên. Anh kéo tôi lại gần. Để anh ôm em ngủ, một lần này thôi. Tôi nằm áp mặt vào ngực anh, vẫn là mùi hương cô lích đầy mê hoặc ấy. Cả anh và tôi đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Ngày mai, khi trời sáng, ai sẽ là người nói lời tạm biệt? Tôi ngủ ngon trong vòng tay anh, mặc dù đã trải qua những việc không hay, nhưng được anh bao bọc, che chở, tôi thấy an lòng phần nào. Sau một giấc ngủ ngon, đầu óc không còn u mê, mộng mị, tôi và anh cùng chuẩn bị bữa sáng, cùng ngồi ăn sáng, bình thản đến kỳ lạ. Có lẽ mỗi người đều chuẩn bị tâm thế cho những chuyện sắp xảy ra. Ngày hôm nay, em có phải lên trường không? Hôm nay em đến công ty báo cáo công việc dự án đã hoàn thành. Chiều tối ra sân bay đón mẹ. Mẹ nhắn tin báo chỉ có mẹ sang đây được. Ừ, anh phải đi gặp đối tác. Hy vọng công việc xong để kịp cùng em ra sân bay. giọng anh đều đều như đó đến một việc đương nhiên sẽ làm. Anh không về Hà Nội. Những gì tôi nói với anh hôm qua, anh có nghe rõ không? Anh định xử lý những tấm ảnh tối qua thế nào? Em thấy hắn có mục đích nào đó. Anh nhìn thẳng vào tôi cũng không né tránh ánh mắt anh. Có lẽ anh ngạc nhiên khi tôi đề cập đến vấn đề này một cách rành mạch như thế. Anh chưa rõ mục đích của người gửi, muốn đe dọa em để nhằm vào anh hay ý đồ gì khác. Nhưng chắc chắn Thủy có vai trò nào đó trong sự việc này. Kết thúc công việc, anh sẽ về Hà Nội gặp Thủy một chuyến. Anh không muốn để em phải vướng vào những rắc rối không đáng có. Anh có thể hứa với em, anh sẽ xử lý hết tất cả mọi việc. Em thực sự rất sợ hãi và mệt mỏi nữa. Giọng tôi trùng xuống. Tôi cần ở anh một sự đảm bảo. Anh bảo rằng tôi sẽ được bình yên khi ở bên anh. Đảm bảo rằng tôi không bị rơi vào những âm mưu, cạm bẫy để bẩn thỉu của những người xung quanh anh. Một Ngọc, một Thủy đã khiến cuộc đời tôi ám ảnh và đớn đau. Sau này sẽ là những ai? Tôi chỉ muốn được yêu anh một cách bình thường, như một cô gái bình thường yêu một người đàn ông bình thường. An An, em đừng lo lắng. Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện xấu nào xảy ra với em đâu. Anh nắm tay tôi tin anh và chờ đợi anh cho tôi một câu trả lời, một cách giải quyết thỏa đáng. Anh không phải ra sân bay đón mẹ với em đâu. Anh lo công việc trước đi, em tự đi được. Vậy để anh đưa em và mẹ đi ăn tối nhé. Để lúc khác đi, em thực sự muốn có với mẹ một không gian riêng. Anh cương quyết, tôi né tránh. Ít nhất anh cũng phải trả mẹ vợ một câu mới hợp lẽ đúng không? Một câu nói của anh phá tan bầu không khí căng thẳng. Mẹ vợ, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Liệu ba mẹ tôi có đón nhận người con rể có quá khứ phức tạp như anh? Tôi im lặng, không phản đối, cũng không đồng ý với câu hỏi, nhưng đầy tính khẳng định của anh. Điều cần giải quyết anh cũng đã có hướng xử lý, chỉ cần thế là tôi đã nhẹ lòng hơn. Bữa sáng kết thúc, chúng tôi ngồi uống trà và chở taxi đến đón. Anh khoác tay qua vai tôi, vuốt ve những sợi tóc mái. An An, em có thể rút lại lời nói tối qua không? Anh tin là ở bên anh, em sẽ được hạnh phúc. Anh tin. Còn tôi có niềm tin dành cho anh, dành cho tình cảm của chúng tôi không? Đêm qua em rất sợ hãi và bối rối. Em cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ về việc gì? Mọi thứ đến quá nhanh. Chỉ vài tháng thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra khiến em không kịp nhìn lại. Anh cầm tay tôi, vuốt ve mu bàn tay, rồi đan những ngón tay của anh vào. Tay anh to bản, hơi nhăn đen. Lòng bàn tay có vết chai của quá khứ nhọc nhằn, vất vả. Em có thể suy nghĩ, anh có thể chờ. Miễn là em đừng bỏ, đừng buông tay. Tổng đài viên gọi điện báo taxi đang chờ đón dưới sảnh chung cư. Tôi bỏ lửng câu nói của anh mà chưa đáp trả. Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay anh đi đến cuối cuộc đời? Chúng tôi xuống nhà, mỗi người một hướng gieo mình vào công việc và cuộc sống đang hối hả ngoài kia. Kết thúc công việc, tôi đi tàu điện ra sân bay đón mẹ. Những buồn phiền đã nguôi ngoai phần nào sau khi nói chuyện với anh. Tình yêu vốn là u mê, đôi khi không biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người. Khi mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, tôi lại chọn cho mình một cách an toàn. Đứng lại, lùi xa anh một chút để tự vấn lòng mình, tự vấn lại tình cảm của mình. Chính tôi là người đã đặt nếp bút đầu tiên cho đoạn tình cảm này. Có khi nào, tự tay tôi sẽ phải đặt dấu chấm hết. Đón mẹ ở ga đến của sân bay, tôi rơm rớm nước mắt. Tình yêu nam nữ, dù yêu nhau đến chết đi sống lại, trong chớp mắt vẫn có thể tan vỡ hoặc đổi thay. Tình mẫu tử thì không bao giờ suy chuyển. Dù người con có bệnh tật, xấu xí hay khuyết tật, người mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ. Vậy nên trong lúc sợ hãi, mệt mỏi, tôi cần mẹ ở bên để vực dậy tâm hồn đang nhầu nhĩ, yếu đuối. Sau những xúc động gặp mặt, tôi lấy lại trạng thái hân hoan, bao nhiêu chuyện muốn kể mẹ nghe. Taxi đưa hai mẹ con từ sân bay về nhà. Trên xe, tôi kể mẹ nghe chuyện đi làm ở công ty. Rất may mà công ty tôi đang làm do một người Mỹ quản lý, nên không bị quá gò bó như công ty do người bản địa làm lãnh đạo thường hay bóc lột người nước ngoài. Hơn nữa, dự án do giáo sư hướng dẫn luận văn của tôi đứng ra chủ trì, nên ít nhiều cũng có thuận lợi. Mẹ kể ba tôi đợt này bận nên nhà hơi vắng vẻ. Khi nào tôi rảnh tranh thủ về chơi được thì về cho ba mẹ đỡ buồn. À, hôm trước có một người đàn ông gọi điện đến nhà, giới thiệu làm cùng công ty, cần tài liệu gấp, nên xin số điện thoại hoặc cách thức liên lạc với con ở bên này. Tôi sững sờ, có phải người đã gửi ảnh cho tôi không? Để có số liên lạc với tôi, người đó không từ thủ đoạn nào, phải dùng đến cách xảo quyệt này để tiếp cận bố mẹ tôi. Vâng, con nhận được rồi, mà lần sau mẹ đừng cho số con cho người lạ, nhỡ có gì không hay lại phiền. Mẹ cũng hỏi lại xem làm ở công ty như thế nào, thấy đúng thì mẹ mới cho, có gì không tốt à con? Dạ không, nếu cần, mọi người có thể liên hệ qua email với con được, nên con sợ phiền tới mẹ. Cô An giờ cũng biết lo lắng cho mẹ rồi đấy, mới đêm qua còn gọi điện làm nũng kêu nhớ mẹ cơ mà. Tôi cười rinh rích, yêu mẹ lắm, chỉ khi ở bên mẹ tôi mới được thoải mái và dễ chịu thế này. Xe dừng trước cửa, tôi hào hứng dẫn mẹ lên nhà. Mở cửa ra đầy bất ngờ vì thấy Minh đang ngồi nói chuyện với Jenny. Angel, chú bạn tới tìm bạn này, mình gặp dưới nhà nên mời chú lên luôn. Tôi đứng hình. Chú Minh nhìn thấy tôi và mẹ đang xách hành lý, liền thông thả bước tới đón hành lý và chào đón mẹ tôi bằng một nụ cười rất đi vào lòng người. Cô có mệt không ạ? Cháu nghe An nói cô sang chơi nên muốn tới thăm cô. Mẹ tôi không biết tiếng Anh, trước đó mẹ học tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn lo lắng không biết mẹ có hiểu sơ câu nói của Jenny không. Jenny, mẹ mình mua quà cho bạn và Joy nè, lát bạn đưa cho Joy giúp mình nha. Ok, lát mình phải đi làm thêm, không có ăn tối với bác và Angel được, để lúc khác được không? Never mind, đi làm tốt nha. Trong lúc tôi nói chuyện với Jenny thì Minh đã kịp đưa mẹ vào phòng khách ngồi. Rót nước mời mẹ, trong tình huống này tôi là chủ nhà hay anh là chủ nhà? Minh sang đây lâu chưa? Cháu mới sang vài ngày, lần trước xin số của cô An giờ mới dùng đến. Cháu mở chi nhánh ở bên này hả? Có gặp nhiều khó khăn không? Cũng khó khăn quá, vì làm thủ tục đầu tư nước ngoài không đơn giản như đầu tư trong nước. Mình đi ăn trước rồi, vừa ăn vừa nói chuyện ạ. Chúng tôi di chuyển đến quán cơm gà nổi tiếng Bun Tom Khi. Quán cơm gà này có nhiều chi nhánh, nhưng quán ở Balestier là nguyên mẫu, ra đời đầu tiên nên chất lượng cũng khác so với các địa điểm nhượng quyền. Câu chuyện trong bữa cơm chỉ xoay quanh vấn đề đầu tư và kinh tế thị trường. Ba mẹ tôi đều làm kinh doanh ngoài nên những hiểu biết thị trường không nằm ngoài tầm tay. Tôi như người thừa trong cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ, lặng lẽ ngồi ăn. Mỗi lần chẳng may được nhắc đến tên An là giật mình đánh thót. Cháu đi công tác thế này, vợ con ở nhà chắc vất vả lắm. Cuối cùng, điều tôi lo sợ đã xảy ra. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ trên thương trường, tinh tế mà sâu sắc. Sự xuất hiện của anh không hẳn là vô tình, nên những câu hỏi thế này mẹ sẽ không vồ vập mà đặt vào đúng thời điểm, tự nhiên mà thấu đáo. Cháu có hai cô con gái, cũng lớn, một cô đang học đại học, một cô học cấp 3. Từ bé cháu đều rèn tính tự lập nên hai bạn ấy khá ngoan. Còn vợ cháu, rất tiếc là duyên mỏng nên đã chia tay rồi ạ. Anh dùng từ duyên mỏng thật nhẹ nhàng để kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Người không biết chuyện nghe thì thấy hợp tình hợp lý. Con người ta đến với nhau là do duyên số, hết duyên hết phận thì chia tay là thuận lẽ trời. Người biết chuyện như anh, như tôi, trụ duyên này sâu nặng nề, khiên cưỡng. Cô xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi chuyện riêng tư của cháu. Thôi ăn đi, không bàn chuyện không vui nữa. Bữa tối lại lấy lại không khí bình thường như ban đầu. Chỉ có tôi biết hai chữ bình thường khó khăn và đáng giá thế nào. Buổi sáng thức giấc, đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ. Tôi gọi điện xin phép công ty cho nghỉ hai hôm đưa mẹ đi chơi. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ sang sinh, nên tôi cũng chỉ đưa mẹ đi loanh quanh vườn chim Jurong Park hay đi shopping ở Orchard, Bugis. Mình cũng gọi điện hỏi thăm và báo có thể sẽ về cùng luôn, chuyến bay với mẹ vì công việc của anh cũng ổn. Giờ về công ty ở Việt Nam để chuẩn bị giấy tờ và đưa nhân sự sang chi nhánh bên này triển khai dần. Những ngày ở bên mẹ trôi qua thật nhanh. Muộn phiền trong tôi cũng vơi bớt. Đã lâu rồi, hai mẹ con chưa được nói chuyện nhiều như thế. Chuyến bay về Hà Nội vào buổi chiều, tôi tiễn mẹ và anh ra sân bay. Mới cách đây 3 hôm, tôi còn ngồi ăn tối với cả hai người. Cảm giác thật đầy đủ. Giờ lại là lúc nói lời chia tay. Tôi hẹn mẹ sẽ về ăn Tết âm lịch với cả nhà. Tranh thủ lúc mẹ check-in, Minh cầm tay tôi, lưu luyến. Anh sẽ tìm hiểu câu chuyện và có câu trả lời cho những bức ảnh kia. Em đừng suy nghĩ và lo lắng. Sau lần nói chuyện với mẹ, tôi cũng không còn quan tâm đến những chuyện đã xảy ra. Tôi yêu anh, đã cùng anh vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở. Tôi cần trân trọng tình yêu của chúng tôi. Dù dài hay ngắn, dù ngọt ngào hay mặn đắng, dù lành lặn hay tổn thương, tôi cũng sẽ không buông tay. Mình về Hà Nội, tôi lại quấn vào vòng quay công việc. Tháng sau là tôi có thể bảo vệ luận văn và xin thẻ training pass cho kỳ 6 tháng. Mình gọi điện nhắc tôi chuyển qua căn hộ để ở. Mặc dù anh đã đưa cho tôi chìa khóa căn hộ lúc ở sân bay, tôi vẫn lần nữa phần vì ngại dọn đồ, phần vì ở một mình trong căn hộ đó tôi không đủ can đảm. Nhiều khi nhắm mắt lại, nhìn thấy ảnh Thùy về vũng máu khiến tôi ám ảnh khôn nguôi. Tết Dương lịch được nghỉ làm, cả công ty tổ chức đi liên hoan ở Attica Bar. Đây là một trong những quán bar mà tôi ưa thích nhất ở Clarkway vì rất văn minh, đồ uống ngon và nhiều chai tây siêu men lì. Singapore không chỉ quan tâm tới người dân của mình mà còn đặc biệt trân trọng phụ nữ. Tối thứ tư hàng tuần được gọi là Lady Night. Hầu hết các bar đều mở cửa và tặng đồ uống miễn phí cho nữ giới. Attica không nằm ngoài số đó. Trải qua những ngày bận rộn vì công việc, mọi người đều cuồng nhiệt trong tiếng nhạc, tiếng cười nói. Mặc dù làm với tư cách freelancer, vì tôi vẫn chưa bảo vệ luận văn, nhưng các thành viên trong công ty đều quen thuộc và cởi mở với tôi. Mọi người hỏi rất nhiều về đồ ăn, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Từ khi ở đây, tôi rất tự hào về những bãi biển đẹp, những khu rừng núi nguyên sơ hay món ăn Việt Nam với hương vị phong phú. Sau vài ly rượu mạnh, tôi thấy đầu lâng lâng và trốn ra ngoài tìm kiếm chút không khí để thở. Vừa bước chân ra khỏi quán bar, tôi bỗng thấy mình cô đơn một cách kỳ lạ. Cảm giác xa quê hương trong thời khắc chuyển giao năm mới thôi thúc mạnh mẽ trong lòng. Tôi nhớ ra giết không khí se lạnh của mùa đông Hà Nội, nhớ cảm giác xuýt xoa được ăn món lẩu, món nướng ngoài vỉa hè xua tan cái lạnh giá. Nhớ tiếng Anh hết giật mình khi tôi lùa bàn tay lạnh ngắt vào lưng anh tìm kiếm chút ấm áp, hay lúc anh dịu dàng áp đôi tay to bản lên đôi má còn chưa kịp tan giá lạnh của tôi khi ở ngoài đường về. Tôi tháo giày, đi chân trần trên đường để mong cảm nhận chút mát lạnh do nền đá mang lại. Angel! Tôi ngẩng lên thấy Johnson, giám đốc phụ trách nhân sự của công ty đang đứng hút thuốc cạnh bờ sông. Johnson, cậu không vào với mọi người à? Johnson nhún vai, chìa điếu thuốc ý là đang hút thuốc, không thể vào trong được. Tháng sau, Angel có thể vào làm chính thức, anh muốn trao đổi với em một chút. Lẽ ra anh sẽ nói chuyện ở công ty nhưng... Không sao đâu, có việc gì anh nói luôn cũng được. Tháng sau, em có thể xin thẻ training pass 6 tháng. Tuy nhiên, công ty muốn apply cho em thẻ e-pass với thời gian khoảng 2-3 năm, em thấy thế nào? Tôi khá bất ngờ, 6 tháng và 2 năm là hai khoảng thời gian vô cùng khác biệt. Nếu ở lại làm việc, đương nhiên ba mẹ tôi sẽ rất tán thành. Mình thì sao? Singapore có phải là một lựa chọn tốt hơn cho tôi và anh, khi mà ở Hà Nội anh có quá nhiều mối quan hệ ràng buộc? Em có bao lâu để trả lời? Muộn nhất là 2 tuần, nhưng càng sớm càng tốt vì cần phải nộp hồ sơ lên MOM, Ministry of Manpower, Bộ Quản lý Nguồn Nhân lực Singapore. Ok Johnson, anh có thể gửi cho em thông tin về hợp đồng, chính sách và mức lương offer được không? Sure, no problem. Johnson rời đi, để lại tôi với những băn khoăn đắn đo, nên lựa chọn thế nào cho tương lai của chính bản thân mình. Thời khắc giao thừa, tất cả mọi người trong bar đều dừng lại và đếm ngược. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Những đôi đang yêu ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn năm mới. Khoảnh khắc ấy thật đẹp. Những người đứng cạnh tôi cũng hân hoan nâng ly chúc mừng. Tôi không tránh khỏi xúc động. Một năm với nhiều sóng gió qua đi. Hy vọng năm mới, niềm vui và sự bình yên sẽ ở bên tôi. Chúc Tổng Giám đốc Minh một năm tài chính mới minh bạch, doanh thu tăng, chi phí giảm, lợi nhuận cao hơn sóng thần. Chúc anh luôn chính trực, mạnh mẽ, là người dẫn đầu khiến người người nể phục. Chúc anh luôn lựa chọn sáng suốt trong tình yêu, An của anh. Tôi gửi lại anh một tin nhắn chúc mừng năm mới để ghi lại thời khắc này. Vừa gửi xong thì đã thấy anh nhắn lại. Anh đang trên đường đến với lựa chọn của anh, em về căn hộ nhé. Tôi cười miệng ngoác đến tận mang tai, ai thèm là lựa chọn của anh. Cảm giác tủi thân, cô đơn lúc trước không còn đọng lại trong tâm trí. Vội vàng bắt taxi về căn hộ. Niềm vui đến bất chợt khiến tôi không khép miệng lại được. Mở cửa vào, căn hộ sáng đèn. Đã ở vài ngày, nhưng lần nào tôi cũng bị thu hút bởi cửa sổ ngoài phòng khách. Dường như trong một đêm đặc biệt như thế này, mọi thứ cũng trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Những chấm đèn di chuyển ngoài khơi xa, liệu những tàu viên đó có đón một đêm giao thừa đầy hân hoan? Mình vừa tắm xong, mùi dầu gội đầu, mùi xà phòng thơm tràn ngập khắp căn phòng. Tôi mỉm cười, cảm giác thật khó tả, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn mỉm cười. Trong lòng khẽ nhói lên đầy nhung nhớ. Anh nhìn tôi chằm chằm như đang soi xét một hồ sơ đấu thầu quan trọng không thể mắc lỗi. Tôi bất chợt nhìn lại mình trong kính cửa sổ phản chiếu lại. Đêm nay đi bar nên tôi mặc khá thả, chiếc váy đen hai dây ôm sát người xẻ sâu xuống ngực. Ừ thì cũng có tí khe rãnh hở ra nhưng chưa lộ ít da thịt nào. Tóc bới cao, gió lúc nhảy có vài sợi loa xòa rơi xuống vai, má đỏ hay hay sau vài ly rượu. Liệu có sao không nhỉ? Chưa kịp thanh minh thì đã thấy anh mở lời. Hợp người, hợp cảnh. Ngắn gọn, xúc tích, sâu sắc, thâm thúy. Còn gì để miêu tả câu nói của anh nữa không? Người ta bảo gừng càng già càng cay, đâu có sai. Anh uống chút rượu không? Chúc mừng năm mới nhé. Tôi đánh trống lảng trước câu nói lửng lơ của anh. Trong thời khắc này, loại rượu nào phù hợp hơn Tết? Tôi không phải người sành rượu. Trong các buổi tiệc cưới, tôi thường chọn white wine vì sự dịu ngọt dễ chịu. Nhưng tôi đã đọc ở đâu đó, red wine sẽ phù hợp cho những đêm đặc biệt. Tôi tìm thấy tôm bu trong tủ rượu, thử xem sao. Chúng tôi ngồi trên salon và uống rượu. Tôi đã uống một vài ly trước nên không hào hứng lắm. Sau chuyến bay, anh có vẻ mệt nên hai ly rượu vẫn còn vơi nửa. Đêm giao thừa, ở bên người yêu, uống ly rượu vang, ngắm cảnh biển đêm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi đan tay vào tay anh để tận hưởng cảm giác trọn vẹn hơn. Anh đã xử lý xong chuyện mấy bức ảnh chưa? Xuyệt. Anh khẽ vuốt tóc và đưa tay chặn môi tôi lại. Để lúc khác nói chuyện đó. Đêm nay làm chuyện khác đặc biệt hơn đi. Tại sao lại là làm chuyện đặc biệt mà không phải nói chuyện đặc biệt? Vì lúc này có người đã bỏ quên ly rượu mà cắm cúi vào bữa tiệc đêm giao thừa. Sáng thức dậy, tôi lười biếng mở mắt thì thấy anh đang chăm chú nhìn, khiến tôi giật mình lại hơi lo lắng. Chết rồi, tôi ngủ có chảy nước miếng không? Tôi lựa lựa giả vờ đưa tay lên xoa gối. Không có gì. Em ngủ trông kinh khủng lắm hả? Người ta bảo phụ nữ ngủ dậy là lúc nguyên sơ nhất. Không, trông đáng yêu đấy chứ. Thật hả? Tôi biết mà, anh yêu tôi nên anh sẽ chấp nhận những điểm xấu của tôi. Ai yêu nhau cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng đêm qua em ngáy to quá, anh không ngủ được. Anh bỏ đi tắm, để lại tôi ngẩn ngơ. Anh có biết đây là câu nói khiến tôi đau lòng vô cùng không? Phần cuối. Ngày đầu tiên của năm mới rơi vào thứ sáu, nên chúng tôi có 3 ngày nghỉ trọn vẹn bên nhau. Buổi chiều trời mát, tôi rủ anh ra bãi biển đạp xe. Con đường ven biển không chỉ dành cho người đi bộ mà còn rất lý tưởng để đạp xe. Chúng tôi thuê 2 chiếc xe đạp, giá khoảng 10 đô một giờ. Tôi dẫn anh theo con đường từ chỗ thuê xe, nghỉ chân ở Garden by the Bay và kết thúc hành trình ở Fullerton để ăn tối. Hôm nay anh đạp xe có mệt không? Tôi đưa anh cốc nước và hào hứng hỏi thăm. Quãng đường cả đi cả về khoảng 15 km, với người đàn ông U40 như anh liệu có quá sức? Mệt, nhưng vẫn có thể ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Tôi nín lặng, sao anh biết âm mưu của tôi? Tôi dự định với khả năng vận động như vậy thì tối nay tôi có thể yên tâm đi ngủ mà không chịu bất cứ thiệt hại gì. Ảnh lần trước là do Ngọc chụp và gửi. Tiếng anh ngập ngừng kéo tôi lại thực tại. Tôi khẽ quay người lại, giọng anh trầm và buồn. Tôi là người trực tiếp nhận những bức ảnh, nhưng anh lại là người phải chịu đau đớn nhiều nhất. Sao lại là anh ta? Anh ta có liên hệ gì ở đây? Từ trước tới nay, Ngọc không hề biết Thùy có nhân tình. Ngọc luôn nghĩ gia đình anh trục trặc là do anh có người khác bên ngoài. Với bản tính đố kỵ, từ bé, Ngọc luôn cho rằng mọi người đều ưu ái những điều tốt đẹp nhất dành cho anh, mà không nghĩ rằng anh vì chú ấy mà vất vả, cực nhọc bao nhiêu. Và khi em xuất hiện, Thủy đã lấy em ra làm tấm bình phong cho sự phản bội của cô ấy, nên Ngọc nghĩ Thủy tự tử là do lỗi của em. Nhưng chẳng phải chính Thủy muốn ly hôn chạy theo nhân tình sao? Sao cô ta còn níu kéo, còn cấu kết với Ngọc làm hại em? Vì anh níu kéo, nên Thủy nghĩ là anh không dám chia tay với cô ấy. Cô ấy quên rằng khi chia tay cô ấy sẽ mất tất cả. Sau 1 năm chuyển ra ngoài và gặp em, mọi chuyện với anh cũng dần sáng tỏ. Anh đã u mê và đau khổ suốt những 5 tháng đó mà chính em đã cho anh thấy thế nào là tình yêu, sự tự nguyện và dâng hiến. Em đến với anh không hề đòi hỏi, em lặng lẽ ở bên anh dù anh có đối xử lạnh nhạt với em thế nào. Em vẫn giả vờ không quan tâm, chỉ biết yêu là yêu. Tôi lặng lẽ nhớ lại khoảng thời gian đó, khi mà anh đột nhiên chuyển nhà, đột nhiên xuất hiện nói với tôi và những chuyện xảy ra giống như một bộ phim quay chậm. Anh chuyển nhà để cự tuyệt tình yêu của tôi. Anh nhớ tôi, nhận ra yêu tôi. Anh lại xuất hiện và có lẽ thời gian này anh đã quyết định ly hôn. Cuộc đời giống như một mối tơ vò. Tôi cứ ngồi gỡ hết lớp này đến lớp khác, đắm đuối, mệt nhoài mà không biết rằng tầng tầng lớp lớp tơ vò ấy gỡ xong rồi lại kết dính, bủa vây bám dính không cho tôi được bình yên. Sao Thùy lại hẹn gặp em trong lần em về Hà Nội? Còn cách mà cô ấy cư xử như thế, em đang làm tan vỡ một gia đình hạnh phúc. Anh không biết, vì anh không có ở đó nên anh không biết mục đích của cô ấy là gì. Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Đôi khi những câu chuyện rơi vào bế tắc, giống như khi người vợ hỏi người chồng tại sao anh lại đi ngoại tình. Người chồng chỉ trả lời anh không biết, lúc đó anh không làm chủ được bản thân mình. Mình nói không biết động cơ của Thùy là gì, tôi cũng không thể gặng hỏi anh thêm nữa. Không biết là không biết, hay biết mà không nói. Có thật anh chưa bao giờ nói chuyện với Thùy về việc này không? Còn việc Thùy tự tử? Vợ của gã nhân tình kia đến tìm Thùy và cơ quan của Thùy làm ầm ĩ mọi chuyện, còn viết đơn tố cáo, dán ảnh Thùy và gã kia trong nhà nghỉ ở cửa cơ quan. Tôi sững sờ. Vậy đấy, cuộc đời đúng là một trò đùa. Thùy tự tử vì ô nhục, Thùy bỏ chồng để theo người đàn ông đó, nhưng người đàn ông đó lại chưa thể bỏ vợ. Ngọc nghĩ rằng đó là lỗi của tôi, nên chụp lại những tấm ảnh gửi cho tôi để cả đời này tôi không thể sống yên ổn. Lẽ nào Ngọc vẫn mang trong mình nỗi uất hận vì không thể lấy được cổ phần công ty? Lần trước, khi anh kể lại cuộc đời mình, tôi xót xa thương anh bao nhiêu, thì lần này tôi thấy thương cảm cho bản thân mình bấy nhiêu. Có một lúc nào tôi sẽ ân hận vì đã gieo mình vào mối quan hệ để biến cố này không? Có khi nào tôi tự vấn mình đã quá vội vàng yêu một người đàn ông một cách dễ dàng như thế? Nếu như ngày đó, buổi tối định mệnh đó, tôi không gặp anh trong thang máy, không ngất ngây vì múi nước hoa, thì chúng tôi có ngồi đây để phá bỏ những khúc mắc trong cuộc đời. Hôm nay đạp xe mệt rồi, em muốn đi ngủ sớm. Tôi đứng dậy và muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Tôi không phải là một thính giả trung thành, kiên trì ngồi nghe những tình tiết hấp dẫn của một câu chuyện đêm khuya. Tôi chỉ là một cô gái muốn sống một cuộc sống bình thường. Có ba mẹ ở bên, có người mà tôi thương yêu. Em sẽ về Hà Nội với anh chứ? Mình kéo tay tôi lại, vẫn là câu hỏi cũ mà tôi chưa có câu trả lời cho anh. Em không biết. Tôi ngồi xuống, anh đã vì tôi mà giải đáp rất nhiều khúc mắc. Cũng đến lúc tôi cần thảo luận với anh một cách rõ ràng. Em không biết, hôm qua giám đốc nhân sự có đề nghị em ở lại làm việc. Khoảng 2-3 năm, em chưa đồng ý vì em cần suy nghĩ thêm. Em muốn ở lại. Những trải nghiệm trong cuộc sống, những lần đàm phán ký hợp đồng đã cho anh khả năng nắm bắt tâm lý người đối diện rất nhanh. Tôi không thoát khỏi ánh mắt dò hỏi của anh. Vâng, dù sao anh cũng sắp mở chi nhánh ở đây rồi. Thì anh có thể gặp em thường xuyên mà. Em thấy ở bên này sẽ thoải mái hơn. Nếu anh nói anh cần em về Hà Nội, em nghĩ sao? Trụ sở chính công ty vẫn ở Việt Nam nên anh không thể thường xuyên ở đây được. Tại sao em phải về lại Hà Nội? Dù anh không sang thường xuyên, nhưng 1-2 tháng em và anh vẫn gặp nhau được đúng không? Tôi không nhận ra chúng tôi đang bắt đầu tranh cãi. Chưa bao giờ anh to tiếng. Ở bên tôi, anh luôn điềm tĩnh, dịu dàng và dù cho có tức giận, anh cũng chỉ thể hiện theo một cách rất riêng, đó là lặng lẽ bỏ đi. Em nghĩ sao nếu hai vợ chồng mỗi người ở một nơi? Tại sao em lại ích kỷ như thế? Singapore không phải là lựa chọn cuối cùng đúng không? Em có biết sau bao nhiêu năm anh khát khao có một gia đình như thế nào không? Em có biết sau bao nhiêu năm anh muốn có em ở bên, muốn được chăm sóc em và muốn được em chăm sóc? Anh muốn sau mỗi giờ làm việc, về nhà sẽ được gặp em, nhìn thấy em. Anh quá mệt mỏi với việc nhìn em qua màn hình máy tính rồi. Mình bắt đầu gay gắt, tiếng anh vang vọng cả căn phòng. Tôi sững sờ. Hai vợ chồng. Em không muốn kết hôn. À không, em chưa muốn kết hôn lúc này. An An. Anh đứng bật dậy, tôi bắt đầu khóc. Tại sao anh lại yêu tôi, lại đặt kỳ vọng vào tôi quá nhiều như thế? Sự khao khát của anh liệu tôi có thể bù đắp được không? Một gia đình, một bữa cơm tối, một đứa con. Điều tưởng chừng như đơn giản mà sao với tôi nó lại quá xa vời. Em chưa sẵn sàng. Tiếng tôi chưa dứt, tiếng đóng cửa vang lên. Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc đầy xót xa của tôi. Tỉnh giấc giữa đêm, tôi thấy Minh đang nằm bên cạnh. Tiếng anh thở đều đều. Tôi xoay người bước ra phòng khách, ngồi trên sofa nhìn ra khung cửa sổ. Những chiếc tàu đêm vẫn miệt mài di chuyển. Những con tàu đó đã được cài đặt sẵn lộ trình, điểm xuất phát và điểm kết thúc. Tình yêu của chúng tôi ngay từ điểm xuất phát đã trong tranh và tôi không dám đặt dấu chấm cuối cùng. Sẽ làm một đám cưới với những đứa trẻ, với những câu chuyện cho con học trường gì, dạy con thế nào. Có phải vì tôi đã quá quen với điều bất bình thường nên bây giờ bắt đầu trở về quỹ đạo bình thường, tôi lại thấy sợ hãi. Anh đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân, anh khao khát một gia đình, một mái ấm và anh đặt kỳ vọng đó lên tôi. Nếu tôi không làm được thì sao? An An, sao em không ngủ? Mình tỉnh dậy theo tôi. Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai, kéo tôi dựa lưng vào ngực. Chúng tôi cùng nhìn về phía biển xa. Anh có thể chờ em thêm được không? Em quen anh khi nào? Tháng 3 năm 2013. Bây giờ là ngày bao nhiêu? Mùng 2 tháng 1 năm 2016. Gần 3 năm, chưa đủ sao? Tôi không biết khái niệm thế nào là đủ. Trong mỗi hệ quy chiếu, khái niệm đó lại được định nghĩa khác nhau, đơn vị đo lường khác nhau. Anh dùng đơn vị thời gian để đo đếm, nhưng tôi lại dùng một hệ đo lường khác. Tôi dùng chính bản thân tôi để ngẫm xem tôi đã đủ cho một gia đình phía trước. Đi ngủ đi, An An, đừng nghĩ nhiều. Trước sau gì, em cũng phải về với anh. You have no choice. Thế tôi không nói gì, anh tự đưa ra quyết định. Anh chắc chắn rằng tôi không có lựa chọn nào khác. Ngày hôm sau, anh nói muốn đưa tôi đi uống cà phê của một số bạn làm ăn. Tâm trạng tôi không thoải mái nên tôi từ chối. Lấy cớ về nhà chọn ít đồ đưa qua căn hộ. Anh cũng không ép, đón taxi đưa tôi về rồi mới đến chỗ hẹn. Về nhà chỉ là lý do, điều tôi mong chờ nhất là mở tập tài liệu anh đưa cho tôi. Tôi đang đứng giữa lựa chọn, về Hà Nội hay Singapore. Tập tài liệu được niêm phong khá chắc chắn, anh muốn cho tôi xem điều gì mà có vẻ bí mật như thế. Tôi lấy kéo cắt lớp băng dính bên ngoài, tim đập liên hồi. Đến lúc mở ra, tôi không khỏi bật cười. Tôi cười mà nước mắt rơi từng giọt trên tập giấy. Bên trong ghi rất rõ, hồ sơ xin kết hôn. Tập hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch tự thuật, tự ghi, chỉ có bố mẹ Minh và hai cô con gái là những bên liên quan được ghi trong sơ yếu lý lịch. Xem kỹ lại, thì người đóng dấu xác thực là Tổng Giám đốc Minh. Sổ hộ khẩu đã tách riêng, chỉ còn chủ hộ tên Minh. Chứng minh thư bản photo, giấy khám sức khỏe với chú thích. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn, đủ điều kiện để lấy em, yêu em và chăm sóc em. Đơn xin kết hôn, viết tay. Tôi vịn tay ngồi xuống cạnh bàn học, mắt nhòe đi vì những xúc cảm dâng lên trong lòng. Tôi cầm đơn xin kết hôn đọc đi đọc lại nhiều lần. Từ lúc đi làm đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy một cái đơn ngắn gọn, xúc tích và tràn đầy yêu thương như thế. An yêu thương. Lúc em đọc được những dòng chữ này là em quyết định ở lại Singapore. Anh thấy mình cần làm điều gì đó để giữ em lại bên anh. Anh đã đi quá nửa đời người, bao nhiêu thăng trầm sóng gió đều trải qua. Anh tin mình đủ vững vàng để che chở, chăm sóc và yêu thương em trong nửa cuối đời còn lại. Và anh cũng tin em đủ mạnh mẽ để cùng anh đi tiếp đoạn đường đó. Anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé. Ký tên, Minh của An. Nếu xem USB trong file đính kèm. Tôi tìm trong phong bao, thấy có một chiếc USB gỗ nhỏ xinh. Trên thân USB còn khắc hai chữ Minh An. Có cần thiết phải tỉ mỉ và tinh tế như vậy không? Tôi cắm USB vào máy tính thì hiện lên 3 file trong ổ nhớ. Một file hướng dẫn cài đặt, tôi mở một file. Cài đập xong, màn hình mở một cửa sổ, hiện lên dòng chữ. Chào An An, hôm nay bạn có vui không? Ở dưới là hai lựa chọn. Rất vui, đang buồn. Tôi lựa chọn rất vui, màn hình lại liên tục hiển thị ra các câu hỏi. Đương nhiên là ở bên Minh, An sẽ luôn vui. An An trả lời xem, An An có yêu Minh nhiều không? Màn hình hiện ra hai đáp án, có, không. Tôi đắn đo, phần mềm liệu có đánh lừa được không? Tôi click vào chữ không. Sai, bạn trả lời sai thì sẽ không được đi tiếp, vui làm chọn lại. Tôi muốn khóc quá, nếu như vậy, ngay từ đầu sao không để duy nhất một đáp án là có cho nhanh? Tôi chuyển sang click vào có. Red, bây giờ đến câu hỏi tiếp theo. Có một số câu hỏi nhưng liên quan đến riêng tư, mình xin phép không tiết lộ ở đây. Câu hỏi cuối cùng, An đã sẵn sàng chưa? Tôi lo lắng về câu hỏi cuối cùng. Tôi biết nó sẽ không khác gì câu cuối cùng trong tờ đơn xin kết hôn. Đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi nhấn nút sẵn sàng. An có đồng ý lấy Minh làm chồng không? Nội dung thì vẫn thế, nhưng cách hỏi thì khác. Có hai đáp án có, không. Liệu tôi có được lựa chọn? Tôi run run di chuyển vào chữ không, thì chữ không đó chạy khắp màn hình. Không thể nào click chuột vào được. Chữ có nằm trong ô tròn đỏ, nhấp nháy nhấp nháy. Cũng chỉ là phần mềm, tôi không lựa chọn ô nào mà ấn tắt ô cửa sổ. Không thể nào tắt được, mỗi lần ấn vào nút close đều hiện lên cảnh báo. An An chưa trả lời, đề nghị hoàn thiện câu hỏi. Tôi giở khóc giở cười, sao tôi lại mắc nợ với một cây đa cây đề IT thế này? Tôi nhớ lại câu nói của anh. You have no choice. Chính lúc này đây, tôi mới hiểu rõ ý nghĩa chắc chắn trong lời nói đó. Tôi ấn có thì file đóng, file thứ hai tự động bật lên, đó là một file âm thanh, tính đàn guitar. Tiếng anh hát bức thư tình đầu tiên vang vọng khắp phòng. Tôi ngồi lặng trên ghế. Tôi để file chạy liên tục. Tôi viết một email gửi tới Johnson. Dear Mr. Johnson, cảm ơn anh và công ty đã có những ưu ái và cân nhắc cho vị trí chuyên gia marketing. Em rất biết ơn về điều đó. Tuy nhiên, vì một số việc gia đình, em chỉ có thể ký hợp đồng 6 tháng. Em sẽ trao đổi cụ thể với anh trong tuần tới. Cảm ơn anh, chúc anh ngày nghỉ vui vẻ. Tôi cần phải gửi ngay cho Johnson để tôi không thể thay đổi được quyết định được nữa. Tôi ấn nút send, trong lòng nhẹ nhõm. Tôi gửi cho Minh một tin nhắn. Em muốn về Hà Nội. Dear O, cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của Minh, An. Sau hơn 6 tháng làm việc tại Singapore, An đã về Việt Nam làm việc và vẫn có một số công việc ở Singapore, Thái Lan. Còn mối quan hệ giữa Minh và An, giống như bạn nào đó tiên đoán, vẫn đang trong một mối quan hệ mở. Mình kể lại câu chuyện này vì thời hạn phải trả lời câu hỏi quan trọng trong cuộc đời mình sắp hết. Mình lựa chọn về Hà Nội, nhưng để tiến tới hôn nhân thì lại là cả một vấn đề. Chúng mình đang sống cùng nhau nhưng chưa kết hôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 136, phần cuối, được phát sóng trên website chuyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.